Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 557, Huyễn Thần một giấc chiêm bao. Rèn luyện hồn lực, người viện trưởng kia cùng trưởng lão ở đâu? Hỏi ra vấn đề này, Tùy Duyên phát giác hành vi của mình trên đường đi thật sự giống một tân sinh. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng muốn hỏi, nhưng không hỏi thì trong lòng lại không thoải mái, cho nên cũng không lo Lục Tiêu Diêu có phiền hay không. Phiền thì cứ nói, kỳ thực Tùy Duyên không biết, hắn càng hỏi nhiều, Lục Tiêu Diêu lại càng thích hắn. Cũng chính vì điểm này, Lục Tiêu Diêu cảm giác hắn có sự khác biệt lớn nhất so với Tinh Sát. Thiên phú mặc dù không chênh lệch nhiều, nhưng một người có chủ kiến, hào phóng và chủ động hơn, người kia thì dao động, hướng nội và thụ động hơn, Tùy Duyên không thể nghi ngờ thuộc về kiểu người chủ động. Chỗ chúng ta ở tại một không gian độc lập khác trong Thánh Linh Chủ Phong. Nơi đó chỉ có trưởng lão và viện trưởng, không có đạo sư cũng không có học viên. Cân nhắc đến tính đặc thù của ngươi và Huyền Lâm Vũ Phỉ, đạo sư cũng là trưởng lão, đến lúc đó lão sư sẽ cho mỗi người các ngươi một chứng từ thân phận. Có nó, các ngươi có thể tùy thời ra vào không gian trưởng lão. Lục Tiêu Diêu nói, a, thì ra Thánh Linh Chủ Phong không chỉ có một không gian độc lập sao? Tùy Duyên kinh ngạc, ha ha, đương nhiên không chỉ một cái, nội các chiếm một cái, ngoại các chiếm một cái, không gian trưởng lão chiếm một cái, còn có Dược Thảo Lâm Viên, Thánh Thú Sơn, vân vân, rất nhiều không gian độc lập, chính những không gian độc lập này tạo nên công trình hoàn chỉnh của học viện. Tóm lại sau này ngươi sẽ dần dần được biết, Lục Tiêu Diêu cười lớn nói nhiều như vậy, ta còn có mấy sự nghi cơ bản muốn dặn dò ngươi. Mặc dù ta là đạo sư của ngươi, nhưng ta lại không thể thường xuyên gặp ngươi, vì Lăng Tiêu Các có rất nhiều việc cần ta xử lý. Nên sau này nếu có chuyện, hoặc gặp khó khăn trong việc tu luyện, ngươi có thể dùng nó để trực tiếp truyền tống đến chỗ ta. Tiện tay vạch một cái, cạnh bên không gian liền nứt ra một khe hở xinh xắn. Trong khe hở bỗng lóe lên điểm sáng tinh mang, trước mắt nhoáng lên, hai chiếc nhẫn có hình thái tương tự nhưng màu sắc không đồng nhất xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Một chiếc màu lam, chiếc còn lại màu kim sắc, chỉ nhìn màu sắc liền biết chiếc màu lam nhất định là của Hoàng Thủy Nguyệt. Hai chiếc nhẫn này là chứng từ không gian trưởng lão, khi không cần có thể làm chữ vật giới chỉ, không gian bên trong rất phong phú, tiếp theo là chuyện liên quan đến ăn ở và nơi ngươi báo danh vào sáng mai. Tại Ngân Hà Trấn, ngày đêm giao thế hoàn toàn giống với Thiên Lam Đại Lục. Muốn làm được điều này cũng không khó, chờ ngươi đạt đến độ cao đó, tự nhiên sẽ hiểu, Lục Tiêu Diêu lẩm bẩm như nhìn ra sự nghi hoặc của Tùy Duyên. Nói xong, y chỉ vào một tòa phòng ốc thông thường trước mặt và nói. Nơi này là nơi ở của Liễu Thanh Tùng, ngươi đợi bên ngoài một lát, ta sẽ ra ngay, Lục Tiêu Diêu gật đầu với Tùy Duyên, mang theo Liễu Thanh Tùng đạp không mà đi, để lại Tùy Duyên đứng ngoài cửa, chỉ mấy khắc sau, thân ảnh Lục Tiêu Diêu lại hiện lên, nhưng Liễu Thanh Tùng đã không thấy bóng dáng, đã ổn thỏa, tiếp theo là Trọng Phong, Lục Tiêu Diêu nâng lên Trọng Phong cao một trượng, lao về phía một chỗ ở lớn gấp hai lần các phòng ốc khác. Không gian rung lên, y chui vào trong đó, quen thuộc xong rồi lại hiện lên, cứ vòng đi vòng lại như vậy, sau mười mấy lần, cuối cùng y đưa Lâm Hổ, Lâm Lâm và Lâm Vũ Phỉ đến nơi ở của riêng từng người. Điều khiến Tùy Duyên ngoài ý muốn vui mừng là, không biết có phải Lục Tiêu Diêu cố ý sắp xếp hay không. Phòng ốc của bốn người bọn họ lại đứng song song nhau. Nhà của hắn đúng lúc là ở ngoài cùng bên phải nhất trong bốn người. Bên trái là Lâm Hổ, rồi đến Lâm Lâm, ngoài cùng bên trái mới là Lâm Vũ Phỉ. Phòng ốc không lớn, nhưng cũng không nhỏ, hai tầng, mỗi tầng có hai gian phòng và một sảnh, một gian phòng dùng để ở, gian còn lại để tu luyện. Nhìn tựa hồ cách cục không sai biệt lắm so với ký túc xá học viện Long Viêm Vương Triều, nhưng tự do hơn nhiều. Xếp bằng trên giường lớn mềm mại, Tùy Duyên bắt đầu mưu tính cho hành trình Lăng Tiêu các ngày mai. Muốn có một khởi đầu tốt, nhất định phải có một kế hoạch tốt. Ngồi xếp bằng trên giường lớn mềm mại, hồi tưởng đến những lời Lục Tiêu Diêu và sư tôn dặn dò, Tùy Duyên bắt đầu lên kế hoạch cho con đường tu luyện sau này. Nhân sinh là như vậy, người có thể không kế hoạch xong hoàn chỉnh cả một đời trong chốc lát, nhưng nhất thiết phải có một mục tiêu trong mỗi giai đoạn. Sư tôn nói tăng cường sức mạnh của bản thân, không thể nghi ngờ là ở ba phương hướng, một là thần, hai là thể, ba là cảnh giới võ đạo. Tự lẩm bẩm, cổ tay khẽ đảo, một quyển sách cổ pháp mặc tử xuất hiện trong tay Tùy Duyên. Mặt sách không thấy tên, nhưng lại có thể thấy từng đường nhăn nheo và vết vỡ nhỏ xíu, cho thấy nó đã trải qua sương gió tuế nguyệt, khẽ vuốt một chút, lại không có một tia cho bụi, bởi vậy có thể thấy, quyển sách này từng nhất định được tiên tổ của hắn trân trọng như sinh mệnh che chở. Nghĩ tới đây, trong đầu Tùy Duyên hiện ra một thân ảnh gầy gò nhưng cứng cỏi. Huyễn Thần một giấc chiêm bao, Cung Vũ xấu hổ, kể từ khi rời khỏi Huyễn Thần tổ tư, đến nay đã được 2 năm lẻ 5 tháng, hơn 2 năm thời gian đủ để thay đổi bất kỳ sự vật nào. Cũng không biết nàng bây giờ thế nào, có được Tố Linh Quyết, lại chủ tu hồn lực, chắc hẳn cảnh giới tinh thần bây giờ đã vượt xa ta. Ngưng mày, Tùy Duyên tự giễu cười, nhất định phải nhanh chóng cố gắng, khoảng thời gian này quá lười nhác, cứ tiếp tục như vậy, thiên phú cơ sở dù tốt cũng sẽ hủy hoại trong chốc lát. Thì thầm một câu, nhẹ nhàng lật tờ đầu tiên của Mặc Tử Sách, rậm rạp chằng chịt văn tự, tất cả điều này vi phạm lẽ thường, nhưng lại khiến Tùy Duyên cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao, đây là bảo đảm cuối cùng để linh phách gia tộc dựa vào sinh tồn. Lại không ngờ bị Cung Vũ xấu hổ cố gắng nhét cho mình. Có được bộ công pháp cao đẳng được vinh dự là kết tinh của thiên tài, hắn lại để nó phủ bụi trong chữ vật giới chỉ đến tận bây giờ. Quả nhiên là phung phí của trời, ánh mắt di động, văn tự trên sách từng cái một chiếu vào trong đầu hắn. Chỉ nhìn câu đầu tiên, ánh mắt của hắn không còn cách nào rời khỏi sách, theo tốc độ xem lướt qua tăng lên, quang thải kỳ dị lóe lên trong mắt Tùy Duyên cũng dần dần tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng ốc chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách, không biết bao lâu trôi qua, khi hắn đóng lại Huyễn Thần Một Giấc Chiêm Bao, trên mặt chỉ còn lại sự chấn kinh khó tin cùng sự khâm phục nồng nặc. Thở sâu một hơi, dù là hắn cũng không khỏi hô to một tiếng ngút trời kỳ tài. Bộ công pháp tinh thần cao đẳng này, không, gọi là công pháp đỉnh phong còn không đủ, quá cường đại. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên không khỏi nhìn lên trời, thấy trời còn chưa sáng, lộ ra một hứng thú muốn thử, trong đầu nhớ lại toàn bộ quá trình tu luyện bí pháp ba lần. Cảm thấy không bỏ sót một chi tiết nào, hắn thu hồi Huyễn Thần bí pháp, khoanh chân ngồi thẳng, ngũ tâm hướng về phía trước, một cỗ lực lượng vô hình từ mi tâm Tùy Duyên khuếch tán ra. Tiếp đó, một diễn triện xám trắng quỷ dị chiếm lấy vị trí trận đồ vốn thuộc về thuộc tính chi linh, xuất hiện tại mi tâm Tùy Duyên. Cái diễn triện này không đặc biệt, chính là linh hồn diễn triện mà Tùy Duyên đã luyện trong quá trình rèn luyện linh hồn. Lập tức, Tùy Duyên chỉ để lại một tia hồn lực ở ngoại giới, hoàn toàn chìm ý thức vào linh hồn chi hải, cảm nhận được tinh thần thể được bọc trong lớp giáp kiên cố. Tùy Duyên mỉm cười, lâu rồi không dùng hồn lực, theo cảnh giới võ giả đề thăng, nó cũng tăng phúc không ít, mặc dù vẫn chưa đột phá linh cảnh, nhưng cũng đạt đến đỉnh phong linh cảnh, thậm chí ngay cả bình cảnh cũng có một chút buông lỏng. Bình thường chưa từng phát giác, bây giờ lại là một cơ hội hoàn hảo. Theo thói quen nhìn về trung tâm linh hồn chi hải, nơi đó giống tuếch, bất đắc dĩ thở dài, trước đó có Xích Viêm ở đây, ít nhất có thể giúp mình chút ít khi tu luyện Tố Linh Quyết. Bây giờ Xích Viêm cũng bị ẩn giấu, tu luyện Tố Linh Quyết chỉ có thể dựa vào bản thân. Tinh thần thể khoanh chân ngồi tại linh hồn chi hải, giữ động tác hoàn toàn nhất trí với bản thể ở ngoại giới. Ngũ tâm hướng về phía trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quỹ tích vận hành của Huyễn Thần Một Giấc Chiêm Bao bắt đầu vận chuyển. Dựa theo những gì ghi chép trong Huyễn Thần Một Giấc Chiêm Bao, bước đầu tiên để vận chuyển công pháp là hội tụ toàn bộ hồn lực tại mi tâm. Không có linh hồn diễn triển cũng không sao, có linh hồn diễn triển thì càng tốt, giúp ngưng tụ ra một sản phẩm hồn lực, từ niệm chủ thể của mỗi người tiến hành sáng tạo. Khi Tùy Duyên hội tụ tất cả hồn lực tại mi tâm, linh hồn diễn triển tản mát ra một vầng mặc tử quang mang chói mắt. Ngược lại, một viêm long chủy tiện mặc tử nhỏ bằng ngón trỏ từ trong linh hồn diễn triển hiện ra. Cảm thụ được tinh thần lực của mình hoàn toàn hội tụ bên trong, Tùy Duyên nhanh chóng vận chuyển quỹ tích công pháp Huyễn Thần Một Giấc Chiêm Bao. Một lát sau, từng sợi tơ mỏng mặc tử từ tinh thần thể của Tùy Duyên tỏa ra, nhanh chóng quấn lấy, tạo thành một hình lưới thể rắc rối phức tạp, cấp độ cảm giác cực mạnh xung quanh Tùy Duyên, những hình lưới thể này mỗi cấp độ đều xoay tròn chuyển động với tốc độ riêng. Tùy Duyên biết, tác dụng của những sợi tơ mỏng này là tập trung vào các vật thể ngưng kết tinh thần xung quanh. Hễ vật thể ngưng kết tinh thần nào xuyên qua chúng, chúng sẽ xoay tròn di động không ngừng, nếu tinh thần thể bị chúng chạm vào, sẽ bị chúng thôn phệ triệt để. Vì vậy, một khi vật thể ngưng kết tinh thần của ngươi chạm vào bất kỳ sợi tơ mỏng nào, kết quả cũng là chí mạng, và việc Tùy Duyên cần làm là, trong thời gian quy định, đưa vật thể ngưng kết hồn lực xuyên qua những hình lưới thể xoay tròn này, đến phía bên kia của hình lưới thể. Để thành công, cần sử dụng hồn lực để điều khiển vật thể ngưng kết tinh thần xuyên qua khe hở của các hình lưới thể này, và không được để hình lưới thể của tầng tiếp theo chạm vào. 300 tầng sau, Tùy Duyên sử dụng khả năng tính toán và nhìn rõ năng lực mạnh mẽ để phân tích những tầng lưới sen lẫn của những sợi tơ mỏng này, khẽ nhíu mày, chỉ là nhập môn tu luyện đã có 300 tầng lưới tinh thần, thật không biết cảnh giới cao hơn sẽ biến thái đến mức nào. Mặc kệ, thử trước đã. Tinh thần thoáng tập trung, Tùy Duyên đem tất cả ý niệm của mình đặt lên viêm long dao găm tinh thần thể, bay đi với tốc độ nhanh nhất về phía khe hở của hình lưới thể thứ nhất. Chương 558, liên tục đột phá, hồn lực tăng vọt. Lúc này, tốc độ của hình lưới thể thứ nhất chưa quá nhanh, nhưng khi viêm long dao găm tinh thần thể đến gần, tốc độ của nó đột ngột tăng lên. Khe hở vừa được khóa mục tiêu ngay lập tức di chuyển đến chỗ khác, khiến Tùy Duyên lập tức khống chế viêm long dao găm tinh thần thể dừng lại trước mặt hình lưới thể. Hô, nguy hiểm thật, Tùy Duyên toát mồ hôi lạnh, thái dương có chút căng đau, cảm giác này giống như đang muốn cướp đoạt một bảo bối trước mặt với tốc độ cực nhanh. Nhưng ngay khi sắp chạm tay vào, đột nhiên một chiếc gai nhọn sắc bén đâm thẳng từ mặt đất lên đến trước mặt. Quả nhiên không dễ dàng, xem ra không chỉ cần khóa chặt vị trí, mà còn phải ứng phó với sự biến hóa đột ngột của nó. Bất quá, việc này có phải quá khó khăn đối với nhập môn không? Bỗng nhiên, Tùy Duyên như nghĩ ra điều gì, tinh thần ngưng lại, lần nữa khống chế viêm long dao găm tinh thần thể lui trở lại. Quả nhiên, khi viêm long dao găm tinh thần thể trở về vị trí ban đầu, tốc độ xoay tròn của hình lưới thể lại giảm về tốc độ ban đầu. Chẳng lẽ tốc độ khi hình lưới thể chờ đợi và tốc độ khi thực sự chặn lại là khác nhau? Nghi ngờ, tùy duyên muốn nhanh chóng nghiệm chứng, hồn lực lần nữa thôi thúc viêm long dao găm tinh thần thể bay về phía hình lưới thể thứ nhất. Trong nháy mắt viêm long dao găm tinh thần thể đến gần hình lưới thể thứ nhất, tốc độ của nó lại bạo tăng, vận tốc quay hoàn toàn giống với vừa rồi, hoàn toàn tương tự với dự đoán. Biết được quy luật này, tùy duyên không còn khống chế viêm long dao găm tinh thần thể thu hồi, mà để nó dừng tại chỗ, chờ thích ứng với tốc độ này rồi mới phá vây. Vài khắc thời gian trôi qua, tùy duyên cuối cùng cũng tìm được một cơ hội phá vây tuyệt đỉnh. Hồn lực phân ra một tia vững vàng khóa chặt khe hở đã nhắm mục tiêu, khống chế viêm long dao găm tinh thần thể vèo một tiếng đâm xuyên từ bên này sang. Hiu, thành công đột phá, tầng thứ nhất hình lưới thể ngược lại tiêu tan, mà tầng thứ hai hình lưới thể tốc độ xoay tròn cũng chợt tăng lên. Rất tốt, thầm hô một tiếng, tùy duyên cảm giác chính mình dường như có chút thích ứng tốc độ hình lưới thể. Lần nữa phân ra một tia hồn lực phong tỏa một khe hở lưới, khống chế viêm long dao găm vèo một tiếng xung thứ đi qua. Cứ như vậy, tầng thứ hai hình lưới thể cũng bị hắn nhẹ nhõm thông qua. Nhìn biểu lộ của tùy duyên, lại có vẻ hơi nhẹ nhõm. Cứ như vậy, một đường thế như trẻ tre, trong bất quá 8 nhịp thở, chọc thủng đạo thứ 10 lưới. Dựa theo tiến triển này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ hoàn thành nhập môn trong vòng 2 canh giờ, tiến vào huyễn thần một giấc chiêm bao cảnh giới tiếp theo. Thế nhưng, một bộ cao đẳng tinh thần bí pháp thiết trí phương thức tu luyện sẽ dễ dàng bị hắn xông phá như vậy sao? Đáp án tất nhiên là phủ định, bởi vì khi tùy duyên vừa muốn tiến hành đột phá tầng thứ 11 lưới thì bất ngờ phát hiện, tốc độ xoay tròn của tầng thứ 11 lưới nhanh hơn tầng thứ 10 ước chừng gần 5 thành. Điều này khiến tùy duyên vừa mới thích ứng tốc độ của 10 tầng trước khó chịu vô cùng. Tinh thần thể viêm long dao găm chỉ thiếu chút nữa là bị tầng thứ 11 lưới thôn phệ. Cũng may tùy duyên phản ứng cấp tốc, thấy khó liền lập tức lui trở về, lúc này mới có thể chạy thoát. Cho đến lúc này, tùy duyên mới hiểu được chỗ âm hiểm trong cách tu luyện bộ cao đẳng tinh thần công pháp này. Kỳ thực, đối với độ thích ứng của người khác mà nói, là có quy luật để tuân theo. Theo lẽ thường, một người thích ứng theo phương thức hoặc là tầng tầng tiến dần lên, hoặc là đã hình thành thì không thay đổi. Cái gọi là tầng tầng tiến dần lên chính là vận tốc quay của tầng thứ nhất lưới như thế nào. Vận tốc quay của tầng thứ hai lưới so với tầng thứ nhất hơi nhanh hơn, tốc độ của tầng thứ ba nhanh hơn tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra, từ đó khiến người thích ứng loại quy luật tăng lên này có thể nhanh chóng nắm giữ phương pháp phá giải trong đó. Còn đã hình thành thì không thay đổi, chính là ngay từ đầu vận tốc quay này đã cao hơn rất nhiều so với cực hạn mà người dự tính có thể tiếp nhận, người chỉ có thể trải qua không ngừng nếm thử và thích ứng, lại thêm vô số lần thất bại, mới có thể dần dần siêu việt cực hạn, thích ứng tốc độ này, từ đó phá giải. Nhưng huyễn thần một giấc chiêm bao nhập môn thiên lại đồng thời bao hàm cả hai loại, đã hình thành thì không thay đổi và tầng tầng tiến dần lên. Hơn nữa giữa hai loại này còn vượt qua một đoạn khá dài. Như vậy, liền tạo thành việc tùy duyên vừa mới đánh vỡ cực hạn quen thuộc tốc độ xoay tròn của 10 tầng lưới đầu, liền lại phải đối mặt với vận tốc quay nhanh hơn của tầng thứ 11. Quy luật chuyển biến trong nháy mắt sẽ khiến người cực kỳ khó chịu, tạo thành kết quả là tốc độ tiến về phía trước lại bị kẹt, lại phải thích ứng tốc độ này, tập trung tinh lực, tùy duyên vững vàng nhìn chằm chằm tầng thứ 11 lưới không ngừng xoay tròn. Thế nhưng, khi vừa mới chờ hắn thích ứng được tốc độ, chuẩn bị xuyên qua thì tất cả hình lưới thể lại chợt tiêu thất. Chỉ để lại tùy duyên ngưng tụ tinh thần thể viêm long dao găm, lẻ loi lơ lửng ở đó, dựa vào, hai mắt trừng lớn, tùy duyên ngẩn người không khỏi mắng to một tiếng, thì ra, thời gian hạn chế để thông qua 300 tầng tinh thần lưới của nhập môn thiên này chỉ có ngắn ngủn 30 nhịp thở, vượt qua 30 nhịp thở liền coi như thất bại. Điều này có nghĩa là mỗi một nhịp thở, hắn đều cần thông qua ít nhất 10 tầng tinh thần lưới mới được coi là hoàn thành nhập môn thiên. Còn có bộ công pháp nào có độ khó tu luyện cao hơn bộ này sao? Sờ lỗ mũi, tùy duyên cười khổ không thôi, từ bỏ ư, đương nhiên là không, thế gian này, làm gì có chuyện không trả giá mà lại có được hồi báo. Chấn tác tinh thần, tùy duyên lại một lần nữa ngưng tụ ra hồn lực viêm long dao găm của chính mình. Thế nhưng, khi tùy duyên muốn vận chuyển công pháp thì chợt phát giác hồn lực của chính mình so với vừa rồi lại tăng trưởng thêm mấy phần. Mặc dù cảnh giới vẫn là linh cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể cảm thụ được hết sức rõ ràng. Công pháp nghịch thiên, quả nhiên là công pháp nghịch thiên. Từ khi hắn chân chính bắt đầu tu luyện bộ công pháp này đến bây giờ, thời gian chỉ trải qua vẻn vẹn 8 nhịp thở. 8 nhịp thở lại có thể làm cho biên độ tăng trưởng hồn lực của hắn đạt đến tình cảnh có thể cảm giác, còn cảm giác hết sức rõ ràng. Đây là tốc độ tu luyện kinh khủng đến bực nào. Mở mắt ra, ý thức trở về bản thể, tùy duyên lần nữa cầm lấy quyển Mặc Tử sách vốn không có danh xưng kia. Tiêu cự trong con ngươi kịch liệt biến đổi, lại đến, có hồi báo liền sẽ có động lực. Khi nhìn thấy hồi báo phong phú như vậy, háo chiến thừa số và cảm xúc không phục trong cơ thể tùy duyên bị liên tiếp điều động. Hồn lực lần nữa chìm vào linh hồn chi hải, huyễn thần một giấc chiêm bao lại một lần vận chuyển mà ra. vẫn là 300 tầng lưới, vẫn là loại tốc độ xoay tròn biến thái kia, nhưng đối với Tùy Duyên mà nói, chúng đã biến thành lương thực tăng trưởng hồn lực của chính mình. Chờ coi, chỉ là 300 đạo tinh thần lưới mà thôi, ta liền đột phá cho ngươi xem. Siêu, tinh thần thể Viêm Long Giao Găm lại một lần biến thành một con thoi xuyên qua từ trong tầng thứ nhất lưới, vòng đi vòng lại, bắt đầu rồi lại phục hồi. Tùy Duyên không biết mình đã thất bại bao nhiêu lần, cũng không biết bây giờ là thời gian nào, hắn chỉ biết rằng thành quả bây giờ của hắn là xông phá 60 tầng tinh thần lưới trong vòng 3. Người nhịp thở, hắc hắc, nhìn những tinh thần lưới tiêu tán trước mặt, tinh thần thể của Tùy Duyên trở nên có chút ảm đạm. Đây là kết quả sinh ra sau khi hồn lực quá độ tập trung và sử dụng. Trái lại biểu lộ của Tùy Duyên, ngoại trừ mỏi mệt nồng nặc, chính là cặp mắt trùng đồng lập lòe tinh quang cùng khóe miệng mang theo một vòng nụ cười vui thích. Hồn lực dường như muốn đột phá vương cảnh, tự nhủ một câu, Tùy Duyên cuối cùng nhịn không được bật cười, trong lòng âm thầm bội phục vị tổ tiên được xưng là Huyễn Thần lão tổ kia. Là y đã sáng tạo ra một bộ công pháp bách luyện không chán, là y đã biến phương thức tu luyện khô khan trở nên có tính khiêu chiến. Nếu như nói ngay từ đầu, tâm thái của Tùy Duyên là chửi bậy và không kiên nhẫn, vậy thì hiện tại chính là mê mẩn và đắm chìm. Đúng vậy, hắn đã thích loại phương thức tu luyện này, thích loại khiêu chiến mãi mãi cũng không cảm thấy chán nản này. Bởi vì, y cũng đã phát giác ra ý đồ chân chính của bộ công pháp kia trong gần trăm lần thử nghiệm gần đây. Bá, không để ý đến huyệt thái dương căng đau, Tùy Duyên lại một lần nữa ngưng tụ ra tinh thần thể Viêm Long Giao Găm. Huyễn Thần một giấc chiêm bao đã vận chuyển mấy trăm lần lại một lần nữa vận chuyển trong cơ thể hắn. Chỉ là Tùy Duyên điều khiển tinh thần thể Viêm Long Giao Găm đã hoàn toàn khác biệt so với lần đầu tiên. Siêu siêu, siêu siêu, trong một nhịp thở, trong nháy mắt đột phá 30 tầng lưới đầu. Tinh thần thể Viêm Long Giao Găm dưới sự thao túng của Tùy Duyên giống như một thanh phi toa, đâm xuyên nhanh như tia chớp trên dưới trái phải trong 30 tầng lưới, không có một tia dừng lại. Nhịp thở thứ hai, tinh thần thể Viêm Long Giao Găm lần nữa đột phá đến 35 tầng lưới. Mặc dù tốc độ có chỗ chậm lại, nhưng sự điều khiển của Tùy Duyên vẫn như cũ giống như nước chảy mây trôi. Nhanh, càng nhanh, khẽ quát hai tiếng, hai đạo tinh quang từ trùng đồng Viêm Long trong Tùy Duyên phụt lên mà ra. Tốc độ đâm xuyên của tinh thần thể Viêm Long Giao Găm đột nhiên bạo tăng. Tùy Duyên trực giác thấy linh hồn chi hải, ông, một tiếng, bộc phát ra một hồi réo vang, bình, một tiếng vang giòn, âm thanh phảng phất như dụng cụ vỡ tan từ trong cơ thể Tùy Duyên truyền ra. Tê, hít vào một ngụm khí lạnh, Tùy Duyên chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều đang hô hấp. Một cỗ cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân, tinh thần thể ngồi ở linh hồn chi hải bên trong nháy mắt ngưng thực. Vẻ mặt mệt mỏi vốn có cũng rút đi trong nháy mắt, chỉ để lại một diễn triện linh hồn ngưng thực kia tản ra quang mang mãnh liệt. Cảnh giới hồn lực của Tùy Duyên đã đột phá trong một sát na vừa rồi, giải trừ đạo thứ nhất gông xiềng, linh cảnh sơ kỳ, phá cho ta, siêu siêu siêu siêu siêu, gia trì sự khống chế hồn lực và lực dò xét tăng phúc sau khi đột phá. Tùy Duyên vậy mà liên tiếp đột phá tầng thứ 70 và thứ 80 lưới trong 30 nhịp thở, thành công phá vỡ kỷ lục cao nhất vừa rồi. Ha ha, quá tốt rồi, mừng rỡ, biểu lộ trên mặt Tùy Duyên không hề che giấu, giải trừ vận chuyển huyễn thần một giấc chiêm bao trong nháy mắt. Tinh thần thể của Tùy Duyên cũng một lần nữa trở về bản thể. Ngửa đầu trực tiếp ngã xuống trên mặt giường lớn, toét miệng cười khúc khích, y rất vui vẻ, sự đề thăng cảnh giới hồn lực, không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết trong trạng thái trước mắt của Tùy Duyên. Bởi vì tất cả linh lực chứa đựng của y chỉ có một cơ hội tiến công, sau khi sử dụng còn có thể lâm vào thống khổ đan điền khô kiệt. Cho nên hiện tại có thể dựa vào chính là hồn lực siêu thoát thường nhân của mình. Hồn lực đã phá trừ đạo thứ nhất gông xiềng, hơn nữa được tinh luyện đến mức tận cùng bằng tố linh quyết. Khi tiến hành mấy trăm lần nếm thử nhập môn trong vòng một đêm, cuối cùng y đã hiểu phương hướng tu luyện của Huyễn Thần một giấc chiêm bao. Tu luyện toàn phương vị, đúng vậy, y rèn luyện không chỉ là hồn lực và lực công kích, mà còn có lực điều khiển chính xác và lực phân hóa hài hòa. Tóm lại, Tùy Duyên có thể khẳng định là y đã có sự đề thăng toàn diện về phương thức sử dụng hồn lực trong vòng một đêm này. Ngửa đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đã bắt đầu trở nên trắng, nhưng vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới đến hừng đông. Nghĩ rằng bây giờ không có việc gì để làm, lại vì kích động mà không buồn ngủ, Tùy Duyên liền bắt đầu sửa sang lại đồ vật trong nhẫn chữ vật. Dù sao, trong nhẫn chữ vật vẫn còn một nhóm lớn thi thể yêu thú. Những vật kia đã sớm chiếm hết không gian nhẫn của y, đã đến lúc phải thanh lý. Chương 559, mặt lạnh nữ hoàng Khương Tím Nhã. Vừa vặn Lục Tiêu Diêu cho nhẫn cũng có đất dụng võ. Lấy chiếc nhẫn màu vàng óng mà Lục Tiêu Diêu cho ra từ trong ống tay áo, Tùy Duyên thấm vào một tia hồn lực, sau khi trải qua dày vò mấy trăm lần của Huyễn Thần một giấc chiêm bao, có thể nói khả năng phân cách hồn lực của Tùy Duyên đã trở nên tinh tế đến cực hạn. Có thể không chút do dự nói rằng một tia hồn lực phân ly đến mức tận cùng trước đây chỉ bằng 1/10 so với bây giờ. Điều này cũng có thể nói rõ một vấn đề, khi Tùy Duyên muốn dò xét một cá thể nào đó, sẽ càng không dễ bị y phát giác, mà khi Tùy Duyên muốn dò xét một phạm vi cực lớn nào đó, phạm vi dò xét cũng có thể trở nên rộng lớn hơn. Huyễn Thần một giấc chiêm bao này quả nhiên là đồ tốt. hồn lực thẩm thấu cấp tốc, một không gian cực lớn đến mức khiến Tùy Duyên trợn mắt hốc mồm hiện ra trong đầu y. Tính toán sơ qua thì không gian này ít nhất phải có mấy ngàn trượng. Chứa đựng mấy ngàn thậm chí mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Trời ạ, Tùy Duyên sạm mặt lại, ngược lại cũng không nghĩ nhiều, lập tức đem từng món đồ thuộc về mình trong giới chữ vật lấy ra. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là quần áo của mình, tiếp theo chính là thuộc tính linh tinh, tiền tài và một chút dược thảo đã không dùng được lấy được ở Linh Đồng Vương triều. A gào, Tùy Duyên kinh hô một tiếng, cơ thể đột nhiên đứng thẳng từ trước giường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia, đợi khoảng chừng nửa phút, nguồn sáng trên thân kiếm mới từ từ tán đi, hình thái thanh trường kiếm kia mới hoàn toàn xuất hiện rõ ràng trước mặt Tùy Duyên. Điệp Lam kiếm, lúc này, ánh mắt Tùy Duyên đã không thể rời đi khỏi Điệp Lam kiếm. Tay phải ý thức hướng về phía trước muốn nắm lấy nó. Lại phát giác Điệp Lam giống như tâm hữu linh tê trực tiếp từ trên trời rơi xuống lướt vào tay Tùy Duyên, vào tay ấm áp, quang hoa tán đi, hình thái điệp xanh hoàn toàn vượt quá dự kiến của Tùy Duyên. Thanh trường kiếm kia vừa vào tay, liền sinh ra một loại liên hệ không hiểu, phảng phất có thể cảm nhận được cảm xúc của cả hai. Hôm sau, Lăng Tiêu nội các, khoác Điệp Lam kiếm, Tùy Duyên chậm rãi bước ra khỏi viện lạc, ngước mắt nhìn lại, từng đạo dương quang mang theo khí tức dễ ngửi và hơi ấm áp của buổi sáng sớm từ trên không chiếu xuyên xuống, chiếu xạ trên khuôn mặt trắng nõn của Tùy Duyên, cực kỳ thoải mái dễ chịu, cái nội các này thực sự là kỳ lạ. Tùy Duyên cảm khái một tiếng, nhìn từ xa, bốn phương diện của toàn bộ nội các cách biệt rất gần. Theo lẽ thường, dương quang sẽ bị che khuất hoàn toàn, nhưng khi thân ngươi ở trên tầng thứ nhất, lại phát giác tầng thứ hai căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngươi có thể nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là một đạo cột sáng mực đậm to lớn phóng lên trời. Đến nỗi chỗ giáp nhau của nó với tầng thứ hai, không cách nào nhìn thẳng, nhẹ nhàng hít thở không khí thần gian, Tùy Duyên bắt đầu đi về phía phòng học lớn. Hôm qua, Lục Tiêu Diêu cũng đã báo cho y phương hướng vũ đạo các, cho nên việc tìm kiếm đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Tùy Duyên chỉ tốn vẻn vẹn một khắc đồng hồ để đi từ ký túc xá đến vũ đạo các. Nếu đi bộ bình thường, e rằng phải mất mấy giờ, cũng may không biết vì nguyên nhân gì mà trên đường không có một bóng người. Cho nên Tùy Duyên có thể toàn lực sử dụng ưu thế thân pháp để nhanh chóng lao vụt. Nếu có linh lực trèo trống, có lẽ còn nhanh hơn. Nhìn công trình kiến trúc cự hình quy mô cực lớn trước mặt, Tùy Duyên có chút xấu hổ, không hổ là học viện tột cùng nhất đại lục, thủ bút quả là lớn, quy mô vũ đạo các ước chừng gấp mười mấy lần học viện Long Viêm Vương triều. Đó còn chưa tính gì, chỉ riêng đại môn này đã không bình thường rồi, nó tạo thành một màn chắn, nhưng điều khiến Tùy Duyên buồn bực là bây giờ màn chắn đang ở trạng thái đóng. Trên đó viết ba chữ lớn, Ngộ Đạo, không xong, sạm mặt lại, Tùy Duyên cúi đầu lẩm bẩm, vậy mà lại đến muộn. Khó trách sáng sớm không thấy một học viên nào, thời gian tu võ ở Lăng Tiêu các lại sớm như vậy sao? Tiểu tử, ngươi là ban nào, đến đây đăng ký cho lão phu một chút. Đột nhiên, một tiếng gầm gừ khó hiểu từ trong cửa lớn truyền vào tai Tùy Duyên. Tùy Duyên ngẩng đầu nhìn lên, giật mình kêu lên, màn chắn vừa rồi còn ở trạng thái trong suốt lúc này lại hiện ra bộ dáng của một lão giả mặt đỏ. Mấu chốt là nét mặt của lão lại rất phẫn nộ. Tùy Duyên ngạc nhiên, cái này, lão đại gia, cái gì mà lão đại gia? Đừng có giở trò láo cá. Lão phu đã nhớ kỹ bộ dáng của ngươi, nếu như dám bỏ trốn, ta sẽ báo cáo đạo sư. Lão giả hô to kế sinh sau đó nhanh chóng mở cửa lớn ra. Buồn bực nói, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ đến muộn mà còn dám công khai tới vũ đạo các học sinh. Mau vào đăng ký, gặp đại môn mở ra, Tùy Duyên không thể làm gì khác hơn là mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ bước vào học viện. Ở ngoại giới còn không biết, vừa mới đi vào trong học viện, Tùy Duyên liền nhìn thấy đại môn phía bên phải có một tòa phòng ốc tiểu xảo tinh xảo. Lúc này, nhà cửa mở ra, một lão giả mặc hắc bào, xách theo bầu rượu siêu vẹo từ bên trong đi ra, dùng ánh mắt say rượu nhìn hắn. A, tiểu tử này vẫn rất bảnh bao đấy, vậy mà không mặc viện phục. Nói một chút, ngươi là ban nào? Lão giả lần nữa tiến lên mấy bước, đặt mông ngồi trên ghế trước cửa, phía trước ghế dựa còn có cái bàn dài, trên bàn dài bày lệnh bài có hai chữ người gác cổng. Tùy Duyên hít hà mùi rượu từ lão giả bên cạnh bay tới, sờ lỗ mũi định nói chuyện, đã thấy lão giả say rượu tự xưng tuần tra đột nhiên đứng dậy. Hai mắt vẫn đục, đột nhiên bộc phát ra hai đạo tinh quang bắn về phía Tùy Duyên. Chờ đã, ngươi, võ giả này, cảnh giới, một ấn linh cảnh, chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu các ta khi nào xuất hiện một ấn linh cảnh? Ngươi vào bằng cách nào? Lão giả vội vàng thu bầu rượu trong tay, vẻ đỏ thẫm trên mặt do rượu cồn thoa lên trong nháy mắt biến mất. Lão dậm chân, lấy tốc độ Tùy Duyên không thể lý giải nổi, cướp đến bên cạnh Tùy Duyên, đưa tay chộp lấy bả vai Tùy Duyên. Đối với màn bất thình lình này, Tùy Duyên ngoài kinh sợ ra thì không có phản ứng gì. Nguyên nhân không phải Tùy Duyên không muốn phản ứng, mà là hắn bây giờ căn bản không cách nào sử dụng linh lực. Đối với lão giả có cảnh giới không rõ này, hắn làm sao có cơ hội tránh thoát? Ân, không có phản ứng, lão giả dừng tay trước bả vai Tùy Duyên, kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, rồi thu tay lại, nói đi tiểu tử, ngươi vào Lăng Tiêu nội các bằng cách nào? Tùy Duyên tức giận nói, ngươi vừa rồi uống rượu. Lão giả tức giận, Câu trả lời không liên quan này khiến hắn cảm thấy vô lý. Lão phu hỏi ngươi vào bên trong các bằng cách nào, liên quan gì đến chuyện ta uống rượu? Tùy duyên nói, chính là tiến vào như vậy, bình thường tiến vào, nói láo, tuần tra lão giả quát lên, Lăng Tiêu các từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có võ linh võ giả bước vào. Ngoại các như thế, nội các càng không thể nào, ngươi coi lão phu thích rượu đến hoa mắt à? Tùy duyên nhún vai, mặc kệ ngài tin hay không, là Lục Tiêu Diêu đạo sư bảo ta đến tìm đạo sư. Lục Tiêu Diêu đạo sư là ai? Trong học viện không có đạo sư này, ngươi còn coi lão phu dễ lừa gạt à? Còn tìm đạo sư, lão giả lải nhải nói, đột nhiên hai mắt trừng lên, kinh hãi nói, cái gì, ngươi nói Lục Tiêu Diêu, Lục đạo sư, ngươi nói Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão đại nhân là đạo sư của ngươi. Lão giả đè chặt bả vai Tùy Duyên, vội vã hỏi, Tùy Duyên xấu hổ, không khỏi thầm nghĩ, vì sao người gác cổng của học viện nội các lại là một lão giả kỳ hoa như vậy đảm nhiệm. Bất quá vẫn gật đầu nói, đúng vậy, kỳ thực ta là học viên thông qua khảo hạch nội các giới này. Hôm qua Lục Tiêu Diêu đạo sư bảo ta đến học viện tìm đạo sư để nhận chứng từ nội các. Kết quả không biết thời gian tu võ của học viện, nên đến muộn, áo bào đen lão giả đánh giá Tùy Duyên từ trên xuống dưới. Nhìn thường phục của Tùy Duyên cùng linh thạch bên hông rồi gật đầu. Chờ một chút, ngươi nói ngươi với thực lực một ấn linh cảnh mà thông qua được khảo hạch nội các. Hơn nữa còn được Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão đại nhân tự mình dẫn dắt vào. Bảo ngươi đi tìm đạo sư. Tùy Duyên mặt đen lên, lần nữa gật đầu, lão giả này nói không ngừng khiến hắn cảm thấy im lặng. Nhưng vì có thể qua cửa, vẫn phải phối hợp, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn tìm đạo sư họ gì? Lão giả hỏi lại, dường như nhất định phải tra rõ nội tình của Tùy Duyên. Dù sao một kẻ một ấn linh cảnh bỗng nhiên chạy đến học viện nội các nói tìm đạo sư. Chuyện này quá mức hoang đường, Tùy Duyên thở dài một hơi, tựa hồ hiểu ra, nếu không xua tan lo lắng của lão giả, thì mình không thể vào được. Họ Khương, Khương đạo sư, Khương Tử Nhã đạo sư. Tùy Duyên vừa nói xong, liền đưa tay gạt tay lão giả ra khỏi bả vai. Nhưng hành động này lại khiến tuần tra lão giả hai mắt ngưng lại. Bắt lấy cổ tay Tùy Duyên, lão nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cổ màu vàng óng trên ngón tay Tùy Duyên. Đây là, trưởng lão chỉ ấn, cái này, thật là chỉ ấn của Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão đại nhân. Tiểu tử, người thực sự là học sinh của đại trưởng lão đại nhân. Tuần tra lão giả dường như khó tin, nhưng khi phát hiện ra trưởng lão chỉ ấn thì không thể không tin. Xem ra ngươi nhất định là đặc chiêu sinh, đi thôi, theo ta đi tìm đạo sư. Tùy Duyên nhếch miệng, mình cũng không phải cái gì đặc chiêu sinh. Bất quá hắn không giải thích nhiều, đi theo tuần tra lão giả về phía một dãy nhà của học viện. Trên đường đi, lão giả lại hỏi hết cái này đến cái kia, Tùy Duyên chỉ cảm thấy hai lỗ tai dường như có mấy vạn chim thú kêu ríu rít. Không thể yên tĩnh, tuần lão, giờ làm việc của nội các có được uống rượu không? Tuần tra lão giả đang nói vui vẻ, bỗng nhiên nghe Tùy Duyên hỏi, ấp úng không biết trả lời thế nào, đương nhiên không được, quy luật của nội các rất nghiêm khắc. Ân, ta hình như vô tình nói điều gì kỳ quái, tự nói xong, tuần tra lão giả cười trừ nói với Tùy Duyên. Cái kia, tiểu tử ngươi cũng biết, tuần tra là chuyện chán nhất, ngoại trừ sáng sớm mở cửa cho học viên, buổi tối đóng cửa ra thì không có gì để làm, nhưng lại không thể không chờ ở chỗ người gác cổng, nên không thể làm gì khác hơn là tìm chút chuyện giải trí. Liền uống một chút ít rượu, ngươi hiểu chứ? Nói xong, lão còn nháy mắt ra hiệu, ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi hiểu. Tùy Duyên nở nụ cười vô tư, đáp lại tuần tra lão giả, ta biết. Lão giả lập tức mừng rỡ không thôi, ngược lại càng nói nhiều, khi nhìn thấy ba chữ đạo tông các, Tùy Duyên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức không cần tuần tra lão giả dẫn đường, Tùy Duyên tự mình gõ cửa đạo tông các, mời vào, là giọng nữ trong trẻo lạnh lùng, cũng may khi đó Tùy Duyên nghe được cái tên Khương Tử Nhã, cũng đã đoán đạo sư tầng thứ nhất của nội các là nữ. Mặc dù từng kinh ngạc, nhưng không khó chấp nhận, dù sao từ cường độ thế lực Cửu Phượng có thể thấy. Lăng Tiêu các âm thịnh dương suy, xoạt xoạt, tay cầm nắm cửa xoay chuyển, Tùy Duyên chậm rãi mở cửa ra, một mật thất đơn giản rõ ràng xuất hiện trước mắt Tùy Duyên. Bày biện 10 phần đơn sơ, nhưng trong phòng lại cực kỳ sạch sẽ sáng sủa. Đối diện cửa là một bàn làm việc cổ, phía sau bàn làm việc là một nữ tử búi tóc, nhìn độ bóng trên trán nữ tử, thấy nàng đeo một cặp kính mắt gọng rộng màu đen, nàng chính là Khương Tử Nhã, đạo sư tầng thứ nhất của Lăng Tiêu nội các. Lạch cạch, bởi vì Tùy Duyên mang theo hộp kiếm cự hình điệp lam kiếm sau lưng, đành phải nghiêng người mới có thể vào phòng, nên tốn chút thời gian, nhưng điều này không ảnh hưởng đến công việc của Khương Tử Nhã. Nhìn mặt mà nói chuyện là năng lực cơ bản của mỗi người. Bây giờ Khương Tử Nhã chắc chắn đang bận việc gì quan trọng, cho nên khi Tùy Duyên vào phòng cũng không lập tức nói chuyện, mà an tĩnh đứng sang một bên. Tuần tra lão giả cũng theo Tùy Duyên đến, khi nhìn thấy Khương Tử Nhã, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ khó dò, và ngoài dự liệu là không lên tiếng. Khương Tử Nhã đang cầm bút linh lực vẽ vời nhanh chóng trên bàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhỏ bé khó nhận ra, nhưng chỉ thoáng qua, nàng không vội mở miệng. Dù sao thân là đạo sư, khối lượng công việc hàng ngày của nàng rất lớn, thời gian từng hơi thở trôi qua. Trong mật thất chỉ có tiếng giấy bút ma sát xào xạc. Cuối cùng, sau khi Tùy Duyên và tuần tra lão giả đứng trong mật thất chọn một canh giờ, Khương Tử Nhã mới đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn Tùy Duyên, ngón tay thon dài đẩy gọng kính trên sống mũi, thấu kính phản xạ một tia sáng, đôi mắt phượng đen nhanh chóng đánh giá Tùy Duyên một lượt. Rồi chuyển sang tuần tra lão giả, lãnh đạm hỏi, chuyện gì? Tuần tra lão giả mỉm cười, thay đổi giọng làm nhảm vừa rồi, trở nên nghiêm túc, vẻ đạo mạo kia khiến Tùy Duyên tấm tắc lấy làm lạ. Quả thực là đế vương của giới diễn nghệ, đạo sư, là như vậy, vừa rồi tiểu tử này đột nhiên tiến vào học viện. Tốt, ta đã biết, Khương Tử Nhã lập tức cắt ngang lời tuần tra lão giả. Đẩy gọng kính, chuyện là do tiểu gia hỏa này, vậy ngươi có thể trở về vị trí của mình, ở đây ta tự giải quyết. Tuần tra lão giả đột nhiên bị cắt ngang, ngạc nhiên một hồi rồi nói, vậy được rồi, ta xin phép. Nói xong, tuần tra lão giả lại đưa mắt liếc Tùy Duyên, rồi quay người đi ra khỏi mật thất, nhưng chưa đi được bao xa thì nghe thấy trong mật thất truyền ra một giọng nói nghĩa chính ngôn từ. Hắn vừa rồi uống rất nhiều rượu, phu phu, tuần tra lão giả nghe vậy thì ngã cứng đờ xuống đất. Khóe miệng co giật không ngừng, trong lòng gào thét, tiểu tử, đã nói là ngươi hiểu rồi mà, đã nói là ngươi hiểu rồi mà. Trái lại Khương Tử Nhã, sau khi nghe xong thì gật đầu nói, chuyện này ta sẽ xử lý, không nói hắn nữa, nói về ngươi đi, ngươi tên là Tùy Duyên đúng không? Đối với việc Khương Tử Nhã biết tên mình, Tùy Duyên không kinh ngạc, mà đánh giá nàng, đây là một nữ tử chín chắn, từ mái tóc búi và cặp kính gọng dày có thể thấy năng lực của nàng rất mạnh. Về mặt mũi, theo tiêu chuẩn của Tùy Duyên, Khương Tử Nhã không tính là đẹp, nhưng cũng không xấu, toàn thân tản ra một loại khí chất cao ngạo, đẹp không? Tùy Duyên vội ho một tiếng, chỉnh lại vẻ mặt gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Khương Tử Nhã nghe vậy theo bản năng ngẩn người, rồi bật cười, ngươi ngược lại thú vị đấy, những người khác khi đối mặt với câu hỏi này đều trả lời rất chắc chắn. Còn ngươi lại cho ta một câu trả lời nửa vời, đi, đến nhận chứng từ nội tác và viện phục à? Ân, sờ mũi, Tùy Duyên nói, đúng vậy, Lục Tiêu Diêu đạo sư chắc hẳn đã nói hết chuyện của ta cho ngươi rồi. Khương Tử Nhã khẽ gật đầu, ân, nhưng trước khi cấp viện phục và chứng từ cho ngươi, ta rất hứng thú với bản thân ngươi. Trong Lăng Tiêu Các, hầu như ai cũng biết Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão đại nhân cự tuyệt bất cứ học viên nào làm đồ đệ. Hơn nữa, lệ này kéo dài gần trăm năm, nhưng bây giờ lại coi trọng ngươi, ta rất nghi hoặc, ta cũng rất nghi hoặc. Tùy Duyên nhún vai, cho nên ta cũng không trả lời được ngươi, điểm này quả thật đúng, chính hắn cũng không hiểu vì sao Lục Tiêu Diêu lại thu mình làm đồ đệ. Mình bây giờ có thuộc tính cực hạn là băng và mộc. Theo lý thuyết dù thế nào cũng không thể cộng hưởng với Lục Tiêu Diêu có thuộc tính kim. Tốt thôi, Khương Tử Nhã bất đắc dĩ nhún vai, sau đó, nàng lấy từ trong chữ vật giới chỉ hai bộ trường bào đen như mực và 8 khối linh thạch màu sắc khác nhau, linh thạch này không khác biệt nhiều so với linh thạch khảo hạch treo bên hông ngươi. Khác biệt duy nhất là ở màu sắc. 8 khối linh thạch này chính là chứng từ nội tác. Tùy Duyên hỏi, không sai, nhưng ngươi chỉ có thể chọn một để sử dụng. Màu đỏ đại diện cho thuộc tính hỏa, màu lam đại diện cho thuộc tính thủy, màu vàng kim đại diện cho thuộc tính kim, màu vàng đại diện cho thuộc tính thổ, màu tím than đại diện cho thuộc tính mộc, hình thoi đại diện cho thuộc tính hỏa, hình cung đại diện cho thuộc tính lôi, màu tím than đại diện cho thuộc tính u minh, còn thuộc tính quang, trước mắt dường như đã biến mất khỏi đại lục. 8 linh thạch này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là, ngươi chọn linh thạch thuộc tính nào? Chứng tỏ ngươi về sau sẽ học tập trong lớp học thuộc tính đó. Khương Tử Nhã giải thích, có phải bản thể ta thuộc tính gì, nhất định phải chọn thuộc tính đó để học tập, hay là bản thể là thuộc tính gì thì nhất định phải vào huyễn mãng vực đơn nhất đó để tu luyện. Khương Tử Nhã giật mình, đây là một câu hỏi mới và kỳ lạ, ít nhất ta làm đạo sư mấy chục năm, chưa từng nghe tân sinh nào chọn linh thạch khác thuộc tính của mình để học tập. Bất quá, học viện thật sự không có quy định học viên nhất thiết phải chọn linh thạch có thuộc tính tương ứng với mình làm chứng từ và phương hướng học tập, tương tự quyền hạn vào huyễn mãng vực cũng vậy, sẽ không vì ngươi cầm linh thạch thuộc tính kim mà không cho ngươi vào khu vực khác tu luyện. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tu được sự tăng tiến trong huyễn mãng vực khác. Nếu không, lãng phí tài nguyên tu luyện là chính ngươi, mà lại, ngươi hỏi cái này làm gì? Tùy Duyên khẽ mỉm cười nói, không, chỉ là tò mò hỏi một chút, nếu không cần dựa theo thuộc tính bản thể để chọn thì. Ta chọn khối này vậy, quét mắt qua những linh thạch trên bàn, Tùy Duyên không chút do dự lấy khối linh thạch màu đỏ. Rất rõ ràng, thuộc tính hỏa. Khương Tử Nhã nhíu mày, nhắc nhở, Tùy Duyên, ngươi cần phải thận trọng, chất lượng dạy học của Lăng Tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Câu các tuy cao hơn bất cứ học viện nào, nhưng nếu ngươi thuộc tính khác lại đến lớp học thuộc tính hỏa để học tập, thì mức độ tiến bộ là cực kỳ hạn chế, thậm chí ngoài phương thức chiến đấu và kỹ xảo đối kháng, ngươi sẽ không học được bất cứ kiến thức thực dụng nào. Ngươi nhất định phải tùy tiện chọn một. Xác định, yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện vô trách nhiệm với bản thân. Tùy Duyên không chút do dự đổi linh thạch màu tím than bên hông, lộ ra nụ cười kiên định. Khương Tử Nhã thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tốt thôi, những gì cần nói ta đều đã nói, nếu ngươi có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, vậy ta cũng không ngăn cản, vì phòng ngừa ngươi hối hận, cũng xem như nể mặt Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão đại nhân. Ta cho ngươi một kỳ hạn, trong một tháng, Nếu ngươi muốn đổi lại linh thạch thuộc tính của ngươi, thì hãy đến tìm ta, cơ hội chỉ có một lần, và chỉ hạn một tháng, hiểu chưa? Nghe xong, Tùy Duyên ngây cả người, đây là làm việc thiên tư à? Phải là, bởi vì loại lựa chọn hướng vấn đề này, một khi đã lựa chọn thì không thể sửa đổi, đó là định luật thép, không nghĩ tới Khương Tử Nhã vậy mà lại giúp đỡ chính mình. Một cái tiểu tử lạ lẫm mới vừa nhập học, trong lòng ta hơi ấm, đồng thời, ta lại biết tất cả điều này đều là bởi vì cái thân phận học sinh của Lục Tiêu Diêu. Ta hiểu rồi, Tùy Duyên vốn muốn nói, ta hiểu rồi, nhưng mà ta hẳn sẽ không thay đổi, thế nhưng ta lại cảm thấy nói như vậy sẽ khiến Khương Tử Nhã cảm thấy chính mình đang cự tuyệt hào. Ý của nàng, để lại cho nàng một ấn tượng cực kỳ xấu, như vậy thì tốt, Khương Tử Nhã thở ra một hơi thật dài, đảo mắt nói, đã có thể rồi, cầm viện phục cùng chứng từ đi vào trong phòng nghỉ đổi đi. A, cái gì, bây giờ là thời gian tu võ, sáng sớm hôm nay ngươi đã khai giảng rồi, thay y phục đi, rồi đi Diễm Linh hội tu võ đi, Khương Tử Nhã nghiêm túc quát lên. Tùy Duyên nghe vậy vội vàng lên tiếng, chui vào mật thất trong phòng nghỉ, thuần thục thay viện phục, bộ viện phục đen như mực khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Dù sao, ta vẫn có tâm lý bài xích đối với phục trang màu mực. Bất quá, nếu tất cả học viên nội viện đều mặc như thế, ta liền chỉ đành thích ứng vậy, chỉ là ta rất buồn bực, vì sao bộ y phục này lại vừa người đến vậy, ta lại đeo điệp lam kiếm lên lưng, rồi phủ lên chứng từ hỏa thuộc tính, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ. Khương Tử Nhã thấy Tùy Duyên từ trong phòng nghỉ đi ra, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. A, nhìn không ra, thay quần áo khác và trang phục sau đó, bộ dáng vẫn rất tuấn tú đấy chứ. Loại lời trêu ghẹo này từ miệng Khương Tử Nhã nói ra ngược lại khiến mặt Tùy Duyên đỏ ửng. Cười cười xấu hổ, đạo sư, Diễm Linh hội ở nơi nào? Ta đối với học viện phân bố không rõ lắm. Tùy Duyên vừa dứt lời liền bị Khương Tử Nhã quát khẽ cho trấn ra ngoài. Không rõ thì không đi tìm sao? Tùy Duyên phi tốc rời khỏi đạo tông các, lúc này đầu ta đầy mồ hôi lạnh, hoàn toàn không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ta thấp giọng lẩm bẩm, Lăng Tiêu các thật là một địa phương đáng sợ, tuần sát thì nói nhiều, trở mặt còn nhanh hơn lật sách đạo sư, kế tiếp không biết ta còn có thể gặp phải đạo sư kỳ quái nào nữa không? Hại thật, ngay khi Tùy Duyên rời khỏi mật thất, Khương Tử Nhã chán nản ngồi trên ghế làm việc, ngửa đầu nói, một ấn linh cảnh, hơn nữa còn không cảm ứng được một tia khí tức linh lực. Ngoại trừ so với học viên bình thường có chút đặc thù, thì lại không có chỗ nào đặc biệt, tiểu tử như vậy làm sao lại thông qua khảo hạch nội các, còn được Tiêu Giao đại nhân coi trọng, thực sự là không thể hiểu được. Chẳng lẽ Tiêu Giao đại nhân nhiều năm không thu được đệ tử hài lòng, cho nên mới đi ngược lại con đường cũ sao? Nghĩ đến đây, Khương Tử Nhã bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh, tay trái thành trưởng rồi lại thành quyền mạnh mẽ đập xuống. Nhất định là như vậy. Cái gì là như vậy? Đột nhiên, một thanh âm linh hoạt kỳ ảo nhưng lại tang thương từ sau lưng Khương Tử Nhã truyền ra. Khương Tử Nhã sững sờ, vội vàng cúi đầu khom người. Chương 561, Hồng Sam nữ tử nằm thư các. Đại trưởng lão đại nhân, không cần mỗi lần gặp ta đều câu nệ như vậy. Tốt xấu gì ngươi đã từng cũng là học sinh của ta. Lục Tiêu Diêu chậm rãi đạp bộ từ trong hư không đi ra. Ánh mắt nhu hòa, Khương Tử Nhã đột nhiên khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Diêu già nua, giữ im lặng. Lục Tiêu Diêu đi hai bước, tới bên cạnh Khương Tử Nhã. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ta, là liên quan tới Tùy Duyên sao? Là, tiếng là này nói vô cùng kiên định, chỉ một chữ, lại nói ra vạn thiên không hiểu cùng thất vọng. Ha ha ha, như vậy sao? Lục Tiêu Diêu cười lớn hai tiếng, ngươi cảm thấy ta tùy tiện tìm một người. Chẳng lẽ không đúng sao? Khương Tử Nhã chán nản nói, một ấn linh cảnh, hơn nữa còn không có một tia khí tức linh lực. Không những vậy, rõ ràng là hỏa thuộc tính lại nhất định phải lựa chọn học tập thuật pháp hỏa thuộc tính. Đây là một thiên tài sẽ làm ra lựa chọn sao? Lục Tiêu Diêu nhìn ra ngoài cửa sổ trắng vân lam thiên, lộ ra một vòng kinh ngạc, hỏa thuộc tính sao? Ta còn tưởng tiểu tử kia chọn kim thuộc tính. Kim thuộc tính? Khương Tử Nhã bỗng nhiên nghĩ đến vỏ kiếm cự hình cổ quái sau lưng Tùy Duyên. Có chút lý giải lời Lục Tiêu Diêu nói, nói như vậy tiểu tử kia giống như đích thật dùng kiếm, chẳng lẽ hắn tu luyện kiếm ý? Thế nhưng ta lại không cảm giác thấy một tia sắc bén từ trên người hắn. Lục Tiêu Diêu lắc đầu, không, hắn không có kiếm ý, bất quá nhưng lại có sức mạnh mà toàn bộ Thiên Lam Đại Lục đều chưa từng nắm giữ. Hắn là một thiên tài, một cái siêu việt cả tinh sát thiên tài. Không chỉ vậy, hắn rất lý trí, cũng rất có chủ kiến, cho nên lựa chọn của hắn tất nhiên có đạo lý của hắn. Đến nỗi hắn lựa chọn hỏa thuộc tính, hay vẫn là mộc thuộc tính, hay là đột nhiên lựa chọn những thuộc tính khác, đều không cần cảm thấy kiềm chế cùng kinh ngạc, bởi vì với hắn mà nói, tất cả đều như thế, đều như thế. Vì sao? Bởi vì hắn đồng thời nắm giữ ba loại thuộc tính linh lực. Đã biết, hắn đồng thời nắm giữ ba loại thuộc tính linh lực, ta đã biết. Lục Tiêu Diêu quay người, lời nói bình thản, phảng phất như ta đang đàm luận chuyện nhà rảnh rỗi, chứ không phải một sự việc siêu việt nhận thức của đại lục. Thế nhưng Lục Tiêu Diêu là đang thường nhàn tự, nhưng Khương Tử Nhã lại triệt để ngốc trệ khi nghe được tin tức này. Nửa ngày sau, ta run giọng hoảng sợ, hắn đồng thời nắm giữ ba loại thuộc tính. Trời à, đây chẳng phải còn đáng sợ hơn phế nhân sao? Thế nhân đều biết, một võ giả đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính thì kết quả cuối cùng hoặc là không cách nào tu luyện, thọ nguyên ngắn ngủi, hoặc là có thể tu luyện lại yếu đến cực hạn, hoặc chính là không khống chế tốt mà bạo thể chết. Người như vậy thật sự có thể tiến vào Lăng Tiêu Các và được ngài thu làm đồ đệ sao? Đối mặt chất vấn của Khương Tử Nhã, Lục Tiêu Diêu ngẩn ra rất lâu mới phản ứng được, ho khan hai tiếng, ếch, cái này trách ta, là ta chưa nói rõ ràng. Hắn đồng thời nắm giữ ba loại thuộc tính linh lực, hơn nữa có thể thuần thục tự do sử dụng, không nhận bất kỳ hạn chế nào. Ta nói như vậy, ngươi có lý giải được chưa? Khương Tử Nhã miệng nhỏ khẽ nhếch, ta liền khung kiếng trên sống mũi rơi xuống cũng không phát giác. Lục Tiêu Diêu phảng phất không nhìn thấy thần sắc của Khương Tử Nhã. Tiếp tục nói, ba loại linh lực thuộc tính mà hắn đang triển lộ theo thứ tự là băng, hỏa, còn có mộc thuộc tính. Băng linh lực và hỏa linh lực của hắn có độ tinh khiết cực cao. Ta tận mắt thấy hắn dung hợp băng linh lực và hỏa linh lực lại với nhau ở một độ phù hợp cực kỳ hoàn mỹ trên vương triều tỷ thí. Hơn nữa đạt đến phản pháp quy chân hoàn cảnh. Ngươi có thể tưởng tượng được không? Phản pháp quy chân, Lục Tiêu Diêu giảng dài, chính là hiện tượng bên ngoài của sự dung hợp linh lực đối lập hoặc hỗ trợ lẫn nhau một cách hoàn hảo. Có thể, thế nhưng khi ta dò xét hắn, ta lại không phát hiện một tia linh lực ba động nào trên người hắn. Khương Tử Nhã vẫn không thể tin được có người trên Thiên Lam Đại Lục có thể thôi động ba loại linh lực mà không bị phản phệ. Lục Tiêu Diêu lắc đầu, nói, không có linh lực ba động là tất nhiên, bởi vì để thông qua khảo hạch nội các, ta đã vận dụng một loại bí pháp mộc thuộc tính mà ta chưa từng thấy qua khi đối mặt với trăm vị vương cảnh cường giả. Cũng chính vì sự xuất hiện của loại bí pháp mộc thuộc tính này, ta mới xác định hắn nắm giữ sự thật về linh lực mộc thuộc tính thứ ba. Hơn nữa, ta còn giúp cho hắn thông qua được khảo hạch nội các. Nhưng hậu quả thì có chút nghiêm trọng, linh lực của hắn đã bị phong ấn tạm thời. Theo phỏng đoán của ta, hẳn là tác dụng phụ do loại bí pháp mộc thuộc tính cường đại kia gây ra. Sắc mặt Khương Tử Nhã có chút trắng bệch, thần sắc vừa mới khôi phục từ trong lúc khiếp sợ lại nhanh chóng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Bởi vì ta đã nghe được hai tin tức quan trọng từ lời Lục Tiêu Diêu. Điểm thứ nhất, tiểu tử tên Tùy Duyên này không chỉ nắm giữ sự dung hợp thuộc tính dung hợp 100%, ta còn có thể, với thực lực ấn linh cảnh, phóng thích bí pháp mộc thuộc tính đánh bại hàng trăm vương cảnh cường giả. Điểm thứ hai, hắn có thể vượt giai chiến đấu, hơn nữa còn là vượt nhiều giai. Còn một việc nữa, Tử Nhã, ta chỉ bảo hắn đến lấy viện phục và chứng từ của nội tác, chứ không bảo hắn đến học lớp nào cả. Với cảnh giới võ giả của hắn, dù có thể vượt giai đánh bại vương cảnh võ giả, nhưng ta vẫn còn quá yếu ở nơi này. Ngươi mang hắn về đi, loại địa phương như Diễm Linh Hội ngược lại sẽ làm chậm trễ thời gian tu luyện của hắn. Bỏ lại câu nói này, thân ảnh Lục Tiêu Diêu biến mất trong mật thất, còn Khương Tử Nhã thì vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn chưa tỉnh ngộ. Nhưng Tùy Duyên, lúc này đang trên đường đến võ đạo các, tự nhiên không biết cuộc trò chuyện giữa Lục Tiêu Diêu và Khương Tử Nhã. Vì ta đã bể đầu sứt chán, Diễm Linh Hội, ở đâu vậy? Tùy Duyên đầu đầy mồ hôi không ngừng du tẩu trong học viện. Vì không quen thuộc với bố trí và bản đồ của học viện nên ta có vẻ hơi mù quáng. Thực ra, phương pháp nhanh nhất là Tùy Duyên tìm Tuần Lão để ta dẫn đường. Nhưng vì ta vừa rồi đã có ấn tượng không tốt tại đạo tông các, chẳng khác nào dê vào miệng cọp nếu ta lại đi tìm hắn sao? Cứ thế đi lại chẳng có mục đích. Trong lúc vô tình, một tòa kiến trúc hình tháp cực lớn xuất hiện trước mặt ta. Dáng vẻ tòa tháp này cực kỳ cổ quái, toàn thân bịt kín, dù có cửa sổ cũng bị song sắt ngăn lại. Người ngoài muốn nhìn trộm bên trong hết thảy, ngoại trừ tiến tháp thì không còn cách nào khác. Nhưng tòa kiến trúc hình tháp đang xuất hiện trước mặt Tùy Duyên lại hoàn toàn khác biệt. Vì từ đỉnh tháp nhìn xuống, mỗi tầng đều được làm bằng tinh thể trong suốt, ta có thể nhìn thấy người và vật bên trong, chỉ cần ta hơi chút chuyên chú. Tàng thư các, Tùy Duyên thấy một chiêu bài làm bằng tinh thể như vậy ở lối vào kiến trúc. Thì ra là nơi cất giữ sách của học viện, xem ra vận khí không tệ. Đối với Tùy Duyên, những nơi mà ta cảm thấy hứng thú nhất trong học viện chỉ có hai nơi. Một là không gian tu luyện đặc thù của học viện, hai là nơi cất giữ sách này. Khi Tùy Duyên đang nhìn tàng thư các từ trên xuống dưới, ta bỗng nhiên phát giác một ánh mắt khóa chặt trên người mình. Theo cảm giác ngẩng đầu lên, một thiếu nữ mặc trang phục đỏ thẫm chiếu rọi trong mắt Tùy Duyên. Nói là thiếu nữ, thực ra đó chỉ là định nghĩa của Tùy Duyên từ cảm quan bên ngoài. Dù sao, ý thức dưỡng nhan bồi nguyên của nữ tử trên Thiên Lam Đại Lục vẫn rất mạnh. Ví dụ như Tuyết Cơ nhìn như ngoài 30 nhưng thực tế lại sống sót hàng ngàn năm chính là một ví dụ. Điển hình, lúc này, tên thiếu nữ mặc trang phục áo đỏ đang nghiêng người tựa lưng thoải mái vào ghế ngồi. Ta dùng bàn tay chống đỡ gương mặt hơi hiếu kỳ đánh giá Tùy Duyên. Miệng còn tự mình lẩm bẩm gì đó, Tùy Duyên nghe không rõ ràng. Hơn nữa, vì thiếu nữ trang phục áo đỏ ngồi ở phía tầng thứ 7 trong tàng thư các, trải qua sự phản xạ của ánh dương quang, Tùy Duyên cũng không quá để ý đến mặt mũi của ta. Chương 562, Tào Ngộ chặn giết. Thôi, bây giờ không phải lúc xem mấy cái này. Diễm Linh Hội thực chất ở nơi nào? Tùy Duyên cảm giác đầu mình có chút lớn, nhưng ta lại rơi vào tình thế sơn cùng thủy phục nghi không đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, khi Tùy Duyên định rời đi nơi đây, một học viên nội các mặc trường bào màu mực giống ta đi ngang qua bên cạnh Tùy Duyên. Ta nhìn Tùy Duyên một cách kỳ quái rồi hỏi, tiểu học đệ, bây giờ là thời gian tu võ, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Vì xét về tuổi tác, Tùy Duyên nhỏ hơn ta rất nhiều, nên việc gọi như vậy cũng không khiến ta khó chịu. Tùy Duyên nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Học trưởng, chào anh, chuyện là thế này, thực ra ta là học viên mới lên cấp năm nay, vừa từ đạo tông các báo danh xong, chuẩn bị đi luyện tập, nhưng học viện này thật sự quá lớn, nên ta tìm rất lâu mà vẫn không tìm được. Nam tử hắc bào có tướng mạo không tính tuấn lãng, nhưng cho người ta cảm giác an toàn và đáng tin. Ta có khuôn mặt chữ quốc, cùng với một đôi lông mày màu đỏ rất đặc biệt, rất nồng đậm, nhìn qua có chút giống ngọn lửa đang thiêu đốt. Chỉ thấy ta nghe xong lời Tùy Duyên, cười ha ha một tiếng, liếc nhìn linh thạch màu đỏ bên hông Tùy Duyên, vui vẻ nói, thì ra là học viên của Diễm Linh Hội, vậy ngươi tìm ta coi như tìm đúng người rồi, vì ta cũng là người của Diễm Linh Hội, tên ta là Lam Nham. Nói xong, Lam Nham đưa cánh tay trắng kiện hữu lực của ta ôm lấy vai Tùy Duyên. Vì chiều cao của Lam Nham không kém Tùy Duyên là bao, nhưng ta lại to con hơn rất nhiều, nên khi làm tư thế này cũng không khó chịu. Ngươi cũng là người của Diễm Linh Hội, vậy học viên của Diễm Linh Hội dù ở cấp bậc nào cũng chỉ học tập trong một phòng tu luyện thôi sao? Tùy Duyên theo bản năng hỏi. Ta lại nói thêm, ta tên là Tùy Duyên. Lam Nham cười nói, Tùy Duyên à, cái tên hay đấy, nhưng ngươi nói đúng đấy, Diễm Linh Hội không quan trọng cấp bậc, bất kỳ học viên trẻ tuổi và thực lực đoạn nào cũng học tập trong một phòng tu luyện. Chúng ta vừa đi vừa nói nhé, nếu ngươi tự tìm phòng tu luyện thì đoán chừng đến chiều cũng khó mà tìm được. Được, Tùy Duyên đáp lời, theo sự dẫn dắt của Lam Nham chuyển hướng, rất nhanh rời khỏi phạm vi tầm mắt của tàng thư các. Khi Tùy Duyên rời đi, nữ tử mặc trang phục áo đỏ vừa ngồi ở tầng thứ 7 của tàng thư các từ từ đứng dậy. Phương Hoa, ngươi vẫn chưa tìm được tư liệu mà ngươi muốn sao? Vẫn chưa ạ, Tử Yên tỷ tỷ, tỷ đợi một chút, chờ ta tìm được rồi chúng ta sẽ về. Hô, được thôi, ta đợi ngươi thêm một lát, ở đây chán quá, thiếu nữ trang phục áo đỏ lại ngồi xuống. Thật khó tưởng tượng, giọng nói của nữ tử có tư thế ngồi như tiên nữ lại quyến rũ đến vậy. Có thể hình dung bằng một câu rằng, ngay cả trong âm thanh cũng toát ra sự vũ mị gợi cảm. Yên nhi, ai, tỷ nói nội các khi nào lại có một ấn linh cảnh tồn tại? Hơn nữa còn là một ấn linh cảnh không có một tia linh lực. Nữ tử được gọi là Tử Yên hơi nghi hoặc, nhưng lại có hứng thú ẩn ức. Ngược lại, thiếu nữ vẫn được gọi là Phương Hoa sau khi nghe đột nhiên khẽ giật mình. Ngẩng đầu cười nói, Tử Yên tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Học viên thấp nhất của nội các cũng là vương cảnh ngũ ấn. Làm sao lại xuất hiện một ấn linh cảnh? Tỷ tỷ chẳng lẽ là ngươi chờ đến quá mệt mỏi, quá buồn ngủ nên xuất hiện ảo giác rồi sao? Vừa ngẩng đầu lên, nếu như Tùy Duyên lúc này ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì thiếu nữ tên là Phương Hoa này không ai khác, chính là người đảm nhiệm khai mạc chủ trì giải đấu vương triều. Thiệu Phương Hoa, hôm nay Thiệu Phương Hoa mặc trang phục giống hệt như khi chủ trì giải đấu vương triều. Vẫn là một chiếc váy lụa màu mực nhạt, trông không có một tia tạp chất, phiêu giật nhẹ nhàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không hề trang điểm, lại có một vẻ đẹp siêu thoát tự nhiên, không vướng bụi trần, mái tóc dài mềm mại rũ xuống một bên vai, nghiêng đầu khẽ cười duyên dáng. Về phần việc nàng một ngụm một tiếng gọi Tử Yên tỷ tỷ, Tùy Duyên tự nhiên không biết, nhưng mà nếu bàn về danh tiếng, e rằng Thiệu Phương Hoa còn kém xa, bởi vì đó chính là Tiết Tử Yên, chủ của Cửu Phượng thế lực đệ nhất, thế lực mà không ai trong nội các không biết. Tiết Tử Yên vẫn như cũ nghiêng người dựa vào thân mình, ngồi trên ghế cạnh bàn đọc sách, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc, môi đỏ xinh đẹp hơi cong lên, nàng cười nói, nhìn lầm rồi sao? Có lẽ vậy, trong lúc lẩm bẩm, khuôn mặt hơi có vẻ ngơ ngác của Tùy Duyên hiện lên trong đầu nàng. Nàng yên lặng nghĩ, toàn thân không có một tia linh lực dao động, lại có thể trong nháy mắt cảm ứng được tầm mắt của ta. Thực sự là một kẻ kỳ quái. Lam Nham học trưởng, ngươi vừa nói toàn bộ học viên hệ hỏa của một tầng đều đang tu luyện võ thuật trong một phòng tu luyện, tiến độ này có thể bảo trì nhất quán sao? Tùy Duyên cùng Lam Nham đi ra khỏi khu vực tàng thư các. Chủ đề vẫn tiếp tục, Lam Nham vỗ vai Tùy Duyên, cười nói, ngươi mới tới nên không hiểu rõ phương thức này cũng rất bình thường. Nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ, giữa ngũ ấn vương cảnh và thất ấn vương cảnh, trình độ lĩnh ngộ hỏa thuộc tính gần như nhất quán, quá trình học tập thực sự không phải dựa vào đạo sư giảng dạy, mà là dựa vào phương án tu luyện và kinh nghiệm chiến đấu liên miên mà đạo sư cung cấp để lĩnh ngộ và thăng tiến. Nếu nhất định phải dùng niên cấp để phân chia, thì học viên học tập ở tầng 1 nội các đều thuộc năm thứ nhất, năm thứ hai ở phía trên đầu chúng ta. Qua lời giảng giải của Lam Nham, Tùy Duyên mới bừng tỉnh đại ngộ, nơi đây sớm đã không còn là Đại Lục Hoàng Triều, đây là Lăng Tiêu nội các, niên cấp ở đây chỉ phân bố thành 4 cấp, đó là Huyền Không tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4, cho nên bây giờ hắn cùng với học viên ở Huyền Không tầng 1 đều thuộc cùng một niên cấp. Nỗ lực lên, nội các không phải là nơi ăn nhàn hưởng lạc, đây là một thế giới người ăn thịt người. Nói xong câu đó một cách rất đột ngột, Lam Nham nhìn Tùy Duyên đang ở trạng thái thất thần, cười ha ha rồi lại vỗ vai Tùy Duyên, đùa ngươi thôi, đừng để ý, bất quá có một điều cần nhanh chóng giải quyết, đó là tìm một thế lực để gia nhập vào. Ở nội các, người không có thế lực thực sự sẽ bị ăn thịt, phải không? Vậy Lam Nham học trưởng, ngươi nói bây giờ ta có thể bị ăn thịt bất chợt không? Rất đột ngột, Tùy Duyên bỗng nhiên nghiêng đầu, lộ ra nụ cười ngây thơ vô tội. Nghe vậy, cơ thể Lam Nham cứng đờ, khóe mắt giật một cái rồi lập tức nói, sao có thể, đây chỉ là câu nói dọa tân sinh của mỗi một giới học trưởng thôi. Không cần để ý, ha ha ha, không, đã không thể không để ý, bởi vì càng đi về phía trước dường như sẽ đến chỗ hẻo lánh nhất của học viện. Diễm Linh hội hẳn không ở đó, phải không, Lam Nham học trưởng, khóe miệng Tùy Duyên khẽ nhếch, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng thoát khỏi cánh tay tráng kiện của Lam Nham, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, thấy Tùy Duyên đã phát giác ra. Lam Nham biết không cần phải giả vờ nữa, hắn nở một nụ cười nham hiểm tâu toét miệng nói, hắc hắc hắc, không ngờ tiểu tử lại thông minh thật, bất quá, thì sao, chính như ngươi nói, đây là chỗ hẻo lánh nhất của học viện, dù rất nghi hoặc vì sao ngươi lại biết nơi này, nhưng muốn chạy trốn đã không kịp, thân là tân sinh, phải có sự chuẩn bị tâm lý bị học trưởng giáo dục và hiếu kính học trưởng. Cùng tiến lên, vừa dứt lời, mấy lão sinh từ trong góc bước ra, ta cảm thấy chưa hẳn, cười hắc hắc, mang theo sự trào phúng và khinh thường. Tùy Duyên rất đột nhiên lắc mình muốn lao đi theo con đường vừa đến. Không có linh lực, hắn còn có hồn lực, Tùy Duyên dùng hồn lực nâng đỡ chính mình, tốc độ vậy mà không chậm hơn bao nhiêu so với những người ở linh cảnh thông thường. Nhưng cũng chỉ là so với linh cảnh, còn bây giờ hắn phải đối mặt với vương cảnh, Lam Nham và những người khác thấy Tùy Duyên vậy mà trực tiếp vòng qua bọn hắn. Trong chớp mắt đã bay đi rất xa, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng thay đổi, cả bốn người gần như cùng lúc bộc phát ra cảnh giới võ giả cường hoành của mình. Các loại linh lực phun ra ngoài. Chỉ một bước, bọn họ đã ở sau lưng Tùy Duyên. Hừ, chỉ là một ấn linh cảnh vậy mà si tâm vọng tưởng trốn thoát khỏi chúng ta. Quá non nớt, Lam Nham gào thét một tiếng, thân ảnh trực tiếp đi vòng Tùy Duyên, tiến lên phía trước trên con đường mà Tùy Duyên phải đi qua. Hai tay hắn nắm thành đấm, hai đoàn huyết hồng hỏa diễm nóng bỏng bốc lên, không gian đều bị khí tức nóng bỏng này thiêu đốt đến nhăn nhó. Hắn đạp mạnh lên không trung, quyền phong đánh thẳng vào mặt Tùy Duyên. Tùy Duyên thấy vậy vô cùng hoảng sợ, uy lực của một quyền này quả nhiên không tầm thường. Ngay cả khi đối mặt với Tuyên Siết thi triển lôi cương đao trong kỳ khảo hạch nội các, hắn cũng không cảm thấy áp bức như vậy. Bây giờ Tùy Duyên có thể kết luận, ngay cả khi là thời kỳ toàn thịnh của mình, ngay cả khi sử dụng viêm long dao găm, nếu không sử dụng cực hạn bí pháp, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái nội các này quả nhiên là nơi hào kiệt tụ tập. Linh hồn diễn triển, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, một ý niệm lóe lên, một đạo phù văn xám trắng quỷ dị trong nháy mắt hiện lên ở mi tâm Tùy Duyên. Hồn lực vô hình ngược lại từ linh hồn chi hải của Tùy Duyên hội tụ ở hai mắt. Viêm long trùng đồng xoay tròn với tốc độ cực nhanh, ngay thời điểm quyền phong của Lam Nham sắp đánh trúng Tùy Duyên. Duyên đột nhiên mở mắt, hai đạo khí kình vô hình trực tiếp đánh vào mi tâm Lam Nham. Lần này đến quá đột ngột lại không dễ phát giác. Lam Nham trực giác đầu óc oanh minh một tiếng, ý thức lâm vào trống rỗng, nắm đấm đánh về phía Tùy Duyên đã sớm đình trệ, ngay cả tử viêm tản ra nhiệt độ nóng bỏng kia cũng tan biến không còn một mống. Ngoại trừ việc duy trì tư thế công kích và trạng thái huyền không, Lam Nham đã mất đi ý thức. Tảng đá lớn, ba người kinh hãi, vội vàng lướt xuống vây quanh Lam Nham, chỉ để lại Tùy Duyên một mình bình tĩnh đứng trên không. Trầm tư điều gì đó, vừa rồi trong tình thế cấp bách, hắn không khống chế được cường độ của mình, cho nên lần xung kích tinh thần đó gần như bộc phát năm thành hồn lực của hắn. Nhưng khi hồn lực của Tùy Duyên đánh vào mi tâm Lam Nham, vậy mà có gần một nửa xung kích tinh thần bị một lực lượng vô hình gỡ bỏ. Lực lượng này không bắt nguồn từ đồ vật mà bắt nguồn từ chính hồn lực của Lam Nham, là tinh thần công kích. Lan Hiên, người đang đỡ Lam Nham kinh hô một tiếng trong lúc đột ngột. Không chỉ gợi ý cho Tất Lộc và Huyền Đức mà còn cắt đứt dòng suy nghĩ của Tùy Duyên. Tinh thần công kích, Huyền Đức và Tất Lộc nhau nhau nhìn Tùy Duyên, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Người khác có lẽ không rõ bí mật của Lam Nham, nhưng mấy người bọn họ lại hiểu quá rõ. Nếu bàn về hồn lực, thật sự không ai trong số bọn họ có thể so sánh với Lam Nham. Bởi vì trước khi tiến vào nội các, Lam Nham đã từng tu luyện một bộ tinh thần công pháp cấp thấp. Dù chỉ là cấp thấp, nhưng sau mười mấy năm, hồn lực của hắn đã vượt qua võ giả cùng cấp, cũng vì lý do này, Lam Nham mới có được chút hy vọng và danh dự trong thế lực của mình. Nhưng không ngờ, hôm nay hắn lại bị đánh bại bởi một ấn linh cảnh bằng hồn lực. Chuyện này ai mà tin? Huyền Đức, bây giờ làm sao? Nhìn hắn toàn thân không có một tia linh lực dao động. Chẳng lẽ là tinh thần võ giả? Nếu thật là vậy, e rằng chúng ta sẽ không chiếm được lợi ích gì. Chương 563, Linh thực các, võ giả hồn lực khác biệt so với nhận thức của đại lục về trình độ tấn công. Mặc dù hồn lực của võ giả cùng cấp bây giờ về cơ bản là giống nhau, nhưng trong các ghi chép trước đây, từng có rất nhiều gia tộc võ giả trên đại lục chuyên tu tinh thần công pháp. Những võ giả này không nghi ngờ gì là kinh khủng, nhưng lại không đến mức không thể đối phó như quỷ sát độc sư. Dù sao, trong thời đại hồn lực công pháp hoành hành, khí cụ phòng ngự hồn lực cũng hung hăng ngang ngược không kém. Người tới ta đi cũng không đến mức chí mạng, nhưng trong thời đại hồn lực công pháp bị tiêu diệt này, khí cụ phòng ngự công kích hồn lực cũng trở nên cực kỳ khan hiếm và quỷ quyệt. Thậm chí một võ giả cao giai có thể lấy ra vô số bảo khí tấn công, bảo khí phòng ngự, bí pháp tấn công, bí pháp phòng ngự, lại không thể tìm được một bảo vật ứng phó xung kích hồn lực. bởi vì thói quen lâu ngày đã khiến bọn họ từ bỏ sự kiêng kỵ đối với tinh thần công kích. Không có tinh thần công pháp, đồng nghĩa với việc các phương thức công kích tinh thần ngoại trừ xung kích tinh thần thì không còn gì khác, vì vậy, dù gặp phải võ giả tinh thần như thế nào, chỉ cần một khí cụ phòng ngự là đủ ứng phó. Rất rõ ràng, ba người Huyền Đức lúc này không có khí cụ phòng ngự xung kích tinh thần để đối phó Tùy Duyên. Đây là điều tất yếu, ngay cả Lam Nham còn không thể chịu nổi xung kích tinh thần của tiểu tử này. Chúng ta càng không thể, bất quá, chúng ta dù sao cũng là võ giả vương cảnh, muốn rời đi vẫn rất dễ dàng. Huyền Đức đỡ lấy một cánh tay khác của Lam Nham, nhanh chóng nói, chẳng lẽ cứ thế để tiểu tử này rời đi sao? Bởi vì đánh cược thua mất tài nguyên tu luyện tích lũy khổ cực trong một tháng. Tất Lộc dị thường khó chịu, bây giờ lại vô cớ chịu thiệt trước một tân sinh ấn linh cảnh. Càng thêm khó chịu, không những vậy, bọn họ còn phải rời đi, làm sao có thể nhịn được. Thả hắn rời đi, hắc hắc, các người chẳng lẽ quên Lam Nham ca ca là ai sao? Nghe Huyền Đức nói, Lan Hiên và Tất Lộc đột nhiên bừng tỉnh, Lam Vọng Cơ, nghĩ đến đây, mấy người cuối cùng lộ ra ánh mắt thương hại, mặc dù Lam Nham đứng ở vị trí cuối bảng về mặt thực lực ở tầng 1. Nhưng lại có rất ít người dám chọc hắn, vì sao? Cũng bởi vì hắn không đơn độc một mình, chỉ là không thích sự ước thúc của huynh trưởng, bởi vì không muốn ở chung với Lam Vọng Cơ, nên khi gia nhập thế lực cũng không chọn thế lực của ca ca hắn. Vì người kia gây cho hắn áp lực quá lớn, mà Lam Nham ghét nhất là người khác gọi hắn là em trai Lam Vọng Cơ. Chỉ có Tất Lộc, Huyền Đức và Lan Hiên biết rõ, người ca ca tên Lam Vọng Cơ này rốt cuộc yêu thương hắn đến mức nào. Vốn dĩ, chỉ cần Lam Vọng Cơ nói với ca ca về chuyện đánh cược sai lầm này, vấn đề tài nguyên có thể giải quyết triệt để, bởi vì có thế lực mạnh nhất tầng 1 chống lưng, tài nguyên tu luyện của Lam Vọng Cơ có thể nói là rất dồi dào. Chỉ cần tùy tiện trích ra một phần là có thể giải quyết vấn đề của bọn họ. Không cần phải làm ra chuyện trộm gà bắt chó này, nhưng bây giờ Lam Nham lại chịu thiệt trước một linh cảnh vừa mới vào nội các. Nếu lời này lọt vào tai Lam Vọng Cơ, kết quả không cần nghĩ cũng đoán được. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Huyền Đức mỉm cười, ra hiệu gật đầu với hai người kia rồi đỡ Lam Nham đang mất ý thức bay khỏi nơi này. Với tốc độ của vương cảnh, trong mắt Tùy Duyên chỉ là một cái chớp mắt, cả bốn người đã biến mất không còn dấu vết, chỉ có Tùy Duyên ngơ ngác đứng tại chỗ, cười khổ lắc đầu nói, Lam Vọng Cơ, thế lực mạnh nhất tầng 1, mình thật đúng là xui xẻo, vừa mới đến nội các đã chọc phải một quái vật khổng lồ. Bất quá cũng chỉ trầm ngâm trong chốc lát, Tùy Duyên liền thoải mái cười, mặc kệ nó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Lam Vọng Cơ này nếu là chủ của thế lực mạnh nhất tầng 1, thực lực chắc chắn là đỉnh phong thất ấn vương cảnh, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, đối với hắn bây giờ lục ấn vương cảnh đã có thể áp chế hắn không có lực phản kháng. Huống chi thất ấn vương cảnh đỉnh phong, chuyện quan trọng nhất trước mắt là nhanh chóng tìm được Diễm Linh Hội. Giải quyết tốt việc gia nhập sau đó sẽ toàn tâm toàn ý đặt vào việc tu luyện. Chỉ có tăng cường bản thân mới có thể bình yên tiếp tục chờ đợi ở nội các. Ánh mắt ngưng lại, Tùy Duyên lần nữa thao túng hồn lực bay khỏi nơi này. Tùy Duyên, lớp chúng ta không có người này. Trong học viện, Khương Tử Nhã thất vọng rời đi sau khi gặp mặt nữ sinh. Lẩm bẩm không thôi, đây đã là hội thứ ba anh ta tìm đến, nhưng vẫn chưa tìm được Tùy Duyên, không khỏi tức giận, tiểu tử này rốt cuộc đi đâu? Diễm Linh Hội không có, Băng Huyền Ban cũng không có, ngay cả sinh cơ dường như cũng không có sự tồn tại của người này. Chẳng lẽ hắn ngày đầu tiên tu luyện đã trốn học sao? Thế nhưng ngay khi đi ngang qua tàng thư các, anh ta lại nhìn thấy một thân ảnh mặc tử gầy gò đang chậm rãi bay về phía mình. Tập trung nhìn vào, biểu cảm lập tức nhăn nhó, tuy Duyên đứng ngờ rất xa, chợt nghe một tiếng gọi vừa kinh vừa sợ, anh đột nhiên dừng lại. Chợt, một bóng hình nghiêm khắc xuất hiện trước mặt anh, Khương đạo sư, ngài đây là, còn chưa nói xong, Khương Tử Nhã đã tát vào đầu Tùy Duyên với thế sét đánh không kịp bưng tay. Khương Tử Nhã lập tức giận không kìm được nói, ngươi đi đâu vậy, không phải bảo ngươi đến Diễm Linh Hội sao, vậy mà lại tùy tiện tản bộ trong nội viện, đừng tưởng rằng Tiêu Giao đại nhân là đạo sư của ngươi thì có thể được hưởng đặc quyền. Trong mắt ta, mọi người đều bình đẳng. Tùy Duyên bị đau, ôm đầu đau đớn không thôi, tuy nói Khương Tử Nhã không sử dụng linh lực, nhưng Tùy Duyên bây giờ cũng không có linh lực hộ thể. Đi đâu vậy? Dường như cũng nghĩ đến linh lực trong cơ thể Tùy Duyên đang khô kiệt. Thần sắc Khương Tử Nhã dịu đi một chút, chỉ là ngữ khí vẫn lạnh lùng, vô cớ chịu một cái tát, Tùy Duyên cũng không thể phản bác, chỉ có thể xoa đầu nói, lạc đường, hoàn toàn không biết Diễm Linh Hội ở đâu. Nghe vậy, Khương Tử Nhã đột nhiên cảm thấy, nguyên nhân không phải tại Tùy Duyên mà là tại mình. Lập tức, ngữ khí lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng, hơi có vẻ lúng túng nói, ngạch ngạch, đây là ta sai lầm, xin lỗi. Tùy Duyên ngạc nhiên, trong lòng có chút kính nể nữ tử học viện đứng trước mặt hắn. Trong những năm hắn đã nhìn thấy, người có thể lấy thân phận võ đạo với tu vi cảnh giới cao hơn mình vô số lần mà cúi mình nói xin lỗi. Chỉ có hai người, một là Lục Tiêu Giao, một người khác chính là Khương Tử Nhã, mà hai người này đều xuất phát từ Lăng Tiêu Các, thay người khác, chỉ sợ cho dù là sai, cũng sẽ cố chấp làm đúng, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Kỳ thực, để tìm được Diễm Linh, chỉ cần đem linh lực đưa vào chứng từ thuộc tính hỏa, dán nó lên mi tâm là được. phương hướng và bản đồ toàn bộ học viện sẽ được truyền đến trong đầu ngươi dưới dạng truyện văn. Thực sự không được, trong tàng thư các cũng có bản đồ mặt bằng toàn bộ học viện. Bất quá ngươi không biết, nên việc này không thể trách ngươi. Khương Tử Nhã nói, Tùy Duyên bừng tỉnh, cầm lấy chứng từ thuộc tính hỏa bên hông, vừa định dùng thử, nhưng chợt nhớ tới mình dường như không thể vận dụng linh lực. Liền lại thả xuống, chau mày, không có linh lực, tựa như không có năng lực hành động, trong thế giới linh lực ngang dọc này, nửa bước cũng khó đi, về sau, không đến vạn bất đắc dĩ, nhất định không vận dụng cực hạn bí pháp thuộc tính đặc thù nữa. Cái này, kỳ thực, lúc đó ta cũng không hỏi, mỗi sai lầm đều không phải do một người gây ra, nên ngươi không cần xin lỗi, cũng may bây giờ còn một đoạn thời gian nữa mới tan học. Chạy tới hẳn là kịp, nói rồi, Tùy Duyên liền muốn đi về phía tàng thư các, không có đường tắt thì dùng phương pháp đơn giản nhất là tốt. Ai, còn chưa kịp Tùy Duyên quay người, Khương Tử Nhã đã gọi lại, lắc đầu nói, ngươi không cần đi tu võ. Tùy Duyên sững sờ, nhẫn nhịn nửa ngày mới thốt ra một chữ. A, Khương Tử Nhã thấy vậy không khỏi mỉm cười. Ta nói là, ngươi không cần đi tu võ, bởi vì Tiêu Dao đại nhân đã kể chi tiết chuyện của ngươi cho ta. Trong thời gian tới, ngươi chỉ cần khôi phục linh lực về trạng thái ban đầu. Sau đó toàn tâm toàn ý lợi dụng huyễn mãng vực để tăng cường tu vi võ đạo. Việc học hành, với thiên phú và thực lực của ngươi, cũng không cần lo lắng sẽ tụt lại bao nhiêu. Huống hồ thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu, nội các không phải nơi an nhàn hài hòa, nếu không có sức đánh trả, ngươi sẽ rất khó sinh tồn, thậm chí không có thế lực nào muốn thu nạp ngươi, đây không phải ngoại các. Bỏ lại câu này, Khương Tử Nhã quay người nói, đúng rồi, đừng quên đi đến kiến trúc hình ấn gần cột sáng khi ăn cơm. Tốt, những gì cần nói ta đã nói hết, học viện còn có việc phải bận, ta về mật thất trước, sau này nếu có vấn đề gì không tiện hỏi Tiêu Dao đại nhân, cứ đến mật thất tìm ta. Nói xong, quanh thân Khương Tử Nhã linh lực bóp méo một chút rồi trực tiếp biến mất tại chỗ. Tùy Duyên im lặng một hồi rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Mới sáng sớm mà đã coi như làm việc uổng công, bất quá nghe Khương Tử Nhã nhắc đến chỗ ăn cơm, cơn đói ập đến, tính toán thời gian, phát giác còn sớm, liền tiếp tục đi dạo một vòng lớn trong học viện rồi mới hướng cột sáng ở tầng thứ nhất mà bay tới. Có vật đối ứng và hình dạng đại khái của chỗ ăn cơm. Tùy Duyên tìm kiếm gần như không tốn sức, chẳng qua là khi Tùy Duyên nhìn thấy bộ dáng chân chính của cột ánh sáng, hắn hãi nhiên vạn phần, bởi vì đâu phải cột sáng to lớn gì, đó rõ ràng là một trận đồ hình tròn cực lớn với đường kính gần ngàn trượng. Mà chùm tia sáng là sản phẩm của linh lực ngưng kết từ vô số tinh thể linh lực cực lớn tỏa ra trong trận đồ. Định thần nhìn lại, trong trận đồ diễn triển vô số phù văn cổ pháp tối tăm khó hiểu. Theo linh lực thúc dục trận đồ xoay tròn, lúc sáng lúc tối, trông vô cùng kinh người. Truyền tống trận đồ sao? Hay là gì khác? Ngay lúc Tùy Duyên đang trầm tư, đột nhiên trong hình tròn bên trong cột ánh sáng lóe ra vô số tinh điểm mặc tử. Mỗi tinh điểm sau khi lóe lên đều hóa thành một bóng người. Chương 564, quái sự liên tiếp phát sinh, có người từ phía trên đi xuống. Ai nha, giờ phút vui vẻ nhất trong ngày đã đến rồi. Bỗng nhiên, từ truyền tống trận đồ bên trong truyền ra một âm thanh. Theo sát phía sau, giống như thế giới yên tĩnh bỗng sôi trào, đủ loại tiếng cười, phàn nàn cùng nhau dồn về phía tai Tùy Duyên. Nhìn ngươi xem, hễ nói đến nhiệm vụ thì sợ hãi rụt rè, hễ nói đến ăn thì lập tức nhảy nhót tương bừng. Ngươi không phải cũng vậy sao? Đừng tưởng ta không nghe thấy. Vừa rồi ở trên lớp, bụng ngươi kêu vui mừng nhất đấy. Đi một bên, bất quá nghe nói học đệ phía dưới gần đây tiến bộ nhanh lắm. Không cố gắng là bị đuổi kịp đấy. Nói cũng đúng, nhưng mặc kệ hắn, ăn cơm trước. Hai bóng người nhanh chóng vọt ra khỏi cột sáng, liếc mắt nhìn Tùy Duyên đang đứng ngoài trận đồ, kinh ngạc thoáng qua, muốn hỏi gì đó nhưng vì lạ lẫm nên vẫn không mở miệng. Theo dòng người bay về phía kiến trúc hình ấn phía dưới. Vừa bay, một người đàn ông không khỏi kinh ngạc thốt lên, thật là chuyện lạ, ngươi thấy không, cái tên nhóc đeo vỏ kiếm cổ quái kia vậy mà chỉ có linh cảnh nhất ấn. Ta nhìn nhầm sao? Người bên cạnh lắc đầu, không, không nhìn nhầm, ta cảm nhận được cảnh giới của hắn cũng vậy, hơn nữa hắn còn không có một tia linh lực ba động. Chuyện gì vậy? Chắc là có bí pháp ẩn tàng tu vi võ đạo, kiểu người này trước kia cũng thấy rồi. Mặc kệ, vẫn là ăn quan trọng hơn, quy củ của học viện thực sự phiền phức, đi trễ là đồ ăn bị giảm bớt đấy. Hôm nay là Phạm đại sư làm đồ ăn, vốn đã ít, ta không muốn đợi thêm một tuần. Tùy Duyên ở phía xa nhìn hai người như bôn lôi kia. Học viên tầng 3, trong lòng ác hàn không thôi, không phải nói võ giả sau khi tu vi võ đạo cao hơn có thể đạt tới tích cốc cảnh giới sao? Nhưng nhìn đám học viên này, dường như đi ngược lại con đường cũ, nhanh không thì lại bị học trưởng học tỷ ở tầng trên cướp hết. Đúng lúc này, một hồi âm thanh lao nhanh truyền đến từ sau lưng Tùy Duyên. Quay đầu lại thì thấy cả đám học viên tầng 1 cũng như phát điên lao về phía chỗ ăn cơm. Tùy Duyên cảm thấy, nếu mình đi trễ thật sự sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Thân ảnh lóe lên, hướng kiến trúc hình ấn bay tới, đến khi vào kiến trúc hình ấn, Tùy Duyên mới hiểu số lượng học viên nội các ít đến mức nào. Bởi vì một khu vực linh thực các đủ sức chứa mấy vạn người mà chỉ có vài ngàn người ngồi trong đó. Khoảng cách giữa người với người vô cùng lớn. Hoàn toàn không có cảnh chen chúc như học viên Long Viêm Vương Triều. Việc Tùy Duyên tiến vào tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. nhưng đa số chỉ xem qua, hơi kinh ngạc rồi tự mình ăn bữa của mình. Chỉ có một số rất ít học viên nhìn chằm chằm Tùy Duyên, như đang trao đổi gì đó. Tùy Duyên không để tâm, mắt mọc trên người người khác, họ muốn nhìn thế nào là tự do của họ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huống chi tình trạng hiện tại của mình đích thực đáng chú ý. Dù sao thành viên nội các yếu như vậy, hắn là người đầu tiên, nhóc con, nhìn ngang nhìn dọc cái gì, ta gọi ngươi đấy. Đột nhiên, một tiếng giống to phát ra từ tận cùng khu ăn cơm. Thanh chấn thiên địa, nhìn theo hướng âm thanh, Tùy Duyên thấy một lão đầu hồng nhiêm dáng vẻ thô kệch. Trước mặt là quầy mua cơm, lão chống thìa chỉ mình, Tùy Duyên sững sờ, chỉ tay vào mặt mình, lộ vẻ do hỏi, nói nhảm, cái linh thực các này trừ ngươi ra còn ai đứng đó. Mau lại đây cho lão, giọng điệu chẳng nể nang ai khiến Tùy Duyên sầm mặt lại. Hắn cảm thấy hôm nay mình ra đường không xem lịch, dường như có gì đó không ổn, từ sáng đến giờ cứ bị người ta gầm thét, trách móc, ngay cả ăn cơm cũng không ngoại lệ. Đại gia, có chuyện gì? Đến quầy mua cơm, Tùy Duyên tò mò hỏi, nhưng câu hỏi này của Tùy Duyên lại khiến lão đầu hồng nhiêm sửng sốt. Lão vuốt trán Tùy Duyên, nghi ngờ nói, ngươi không có bệnh hả? Ơ, không muốn ăn cơm, muốn chứ, nhưng sao ta không cảm thấy ngươi có ham muốn ăn cơm? Chẳng lẽ đồ ăn ta làm có tác dụng ngược, không hấp dẫn được ngươi? Mặt lão đầu hồng nhiêm có chút chán nản, Tùy Duyên giật khóe miệng, thầm nghĩ quả nhiên, quái nhân Lăng Tiêu các đầy giấy khắp nơi, ngay cả chỗ ăn cơm cũng không thoát, hắn hoàn toàn không hiểu đại hán này đang nói gì. Cái này, ta vẫn chưa ăn mà, đùa à, đồ của tên kỳ quái này làm có ăn được không? Tùy Duyên chưa kịp dứt lời, cả linh thực các người người đều nhìn hắn với ánh mắt đủ để giết người. Có nghe không, nhóc kia nói không ăn, ta không nghe lầm chứ? Quái tai, thật là chuyện lạ, ta bắt đầu tò mò xem có phải nhóc này mới tới không? Rất có thể là mới tới. Ai, một tuần một lần, nhóc này có thể bỏ lỡ rồi. Đáng tiếc, cái gì, ngươi nói ngươi không ăn? Tùy Duyên vừa dứt lời, lập tức chọc giận lão đầu hồng nhiêm. Một luồng linh lực không thể lường được bỗng bùng nổ, trực tiếp đẩy lùi Tùy Duyên hai bước, cũng may đại hán kịp thời áp chế, nếu không lúc này Tùy Duyên chỉ sợ đã bay ngược ra khỏi linh thực các. Không ăn, hừ hừ, ngươi là kẻ đầu tiên dám chê đồ lão tử làm, hôm nay ngươi không ăn cũng phải ăn, hơn nữa còn phải ăn hết cho ta, không biết có phải trả thù không? Lão đầu hồng nhiêm lấy hết chỗ đồ ăn còn lại không nhiều nhưng cũng đủ cho 4-5 người ăn no đưa. Hết cho Tùy Duyên, hung tợn nói, không ăn hết, lão tử không cho ngươi ra khỏi cửa linh thực các đâu. Nhìn nồi nước to bằng thùng gỗ và đồ ăn nhỏ bằng chậu rửa mặt trước mặt, Tùy Duyên sầm mặt, nhưng vì lão đầu hồng nhiêm áp chế bằng linh lực cường hãn, Tùy Duyên đành nhắm mắt bưng mâm cơm cực lớn hướng bàn ăn đi tới. Liếc mắt về phía quầy mua cơm, Tùy Duyên chợt phát hiện lão đầu hồng nhiêm đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt nghiêm túc. Sao hôm nay xui xẻo vậy? Âm thầm chửi bậy, Tùy Duyên bắt đầu cân nhắc xem lượng cơm của mình có thể ăn hết đống này không. Kết quả là, nếu có Lâm Hổ ở đây thì tốt, bất đắc dĩ thở dài. Tùy Duyên phát hiện học viên linh thực các tuy thưa thớt nhưng trừ hai góc khuất, những chỗ khác đều đã bị học viên chiếm cứ, mà hắn lại thích ngồi ở góc khuất, liền đi tới một trong hai góc đó giữa những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn kinh nghi, ngồi xuống một vị trí có vẻ sạch sẽ hơn các bàn khác. Tùy Duyên đặt mâm cơm xuống, ngô, ngay khi Tùy Duyên vừa ngồi xuống, cả linh thực các đều oanh động, mọi người đều nhìn Tùy Duyên với ánh mắt kinh ngạc và khâm phục, nhưng trong sự khâm phục đó lại ẩn chứa thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.